Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tiếp nối một series mà quý thính giả đang rất mong chờ. Đó là hành trình phiêu lưu của cậu pháp sư trẻ Lăng Quân. Ở tập truyện lần trước là tập truyện Đại Náo Âm Phủ của tác giả Hào Phan thì chúng ta đã biết là Lăng Quân đã có một trận đi xuống Âm Phủ để mà giải cứu linh hồn của cô bạn gái An Thư. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại là một tập truyện mới, Huyết Chiến Đại Vu Sư. Huy phục vụ hai tập tối hôm nay và tối ngày mai, chúng ta sẽ cùng một lần nữa cùng với Lăng Quân gặp lại một cố nhân đã từng xuất hiện trong tập truyện trước đó. Và nếu như yêu mến truyện này, yêu mến Lăng Quân, yêu mến tác giả Hào Phan, thì hãy ủng hộ thêm cho mấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Hào Phan. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video đó. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập đầu tiên của Huyết Chiến Đại Vu Sư, tác giả Hào Phan. Tại An Giang, trước một căn nhà tường tróc sơn cũ kỹ, là một lão già đang ngồi trên bàn, tay cầm mấy khúc cây mà sắp xếp cái gì đó, rồi lại nhìn lên ánh trăng trên cao. Chốc lát lại chập môi lẩm bẩm: "Rốt cuộc thì nó cũng đến. Xem ra lạnh ít dữ nhiều rồi." Từ đâu trước mặt lão lại xuất hiện một thân ảnh màu trắng mờ nhạt. Nhìn lại thì là một nữ tử rất xinh đẹp, mái tóc xõa dài đến vai. Ông già liền có chút giật mình: "Lão tổ tông, người..." Người kia nghe tên trước mặt gọi mình là lão tổ tông thì nổi giận đùng đùng lên: "Ngươi á, với cái thằng cháu của ngươi đều như vậy, không biết xưng hô hay sao? Cẩn thận ta lại đá cho ngươi bây giờ đó." Ông già phủi mông đứng dậy rồi cười nói: "Ta biết rồi mà, hứa sẽ không gọi như vậy nữa. Mà người đến đây làm gì?" Ông già kia không ai khác chính là ông Năm, còn người trước mặt ông là Lý Yên Nhiên, tổ tông ngàn năm của nhà họ Lý. Tuy là vậy nhưng sắc đẹp cô ta không hề thay đổi chút nào. Ông Năm cũng xuống Âm Ti mấy lần nên có may mắn gặp được, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây làm ông thấy khó hiểu. Yên Nhiên bỗng chú ý đến thứ mà ông Năm đang sắp xếp dưới bàn, rồi châu mày hỏi: "Ngươi định xem quẻ cho ai vậy? Lại ngồi sắp xếp tử vi đấu số chứ?" Cái thứ đồ chơi này thật sự là khó giải. Hơn nữa ngài mà vẫn không phá được, phiền phức rồi đây. "Ngươi định xem về trận chiến sắp tới hay sao? Về số phận của Lý Lăng Quân hả?" Yên Nhiên lãnh đạm khoác tay sau lưng hỏi. Ông Năm vuốt cằm nhìn về xa xăm, vẫn không biết là mình đang nghĩ gì nữa, bèn nói: "Như người đã biết rồi, thằng Quân này số phận rất khó đi đúng đường. Ngày nó sinh ra bão tố vần vũ, mây đen ngập trời, thì tôi đã biết tương lai của nó sẽ khó khăn lắm. Nếu như thật sự xảy ra trận đại chiến này, e lạnh ít dữ nhiều. Có nhất thiết phải để nó đi hay không?" "Trận chiến này nhất định nó phải tham gia. Nếu không có nó thì cho dù cả pháp thuật giới cũng khó tránh khỏi tai kiếp này." Yên Nhiên sắc mặt lạnh lùng. Ông Nam biết rằng tổ tông của mình một khi nói thì không có gì sai cả, nhưng dù sao nó cũng là cháu của ông, không thể để mặc nó sống chết như vậy được. Ông lại đáp: "Nhưng dù sao nó cũng là một pháp sư bình thường. Nếu có nó thì cũng không thể nào đánh bại Cửu Vĩ được. Người không hiểu hay sao?" "Đây là kiếp nạn của người tu đạo cần phải trải qua. Nếu thật sự nó sống sót vượt qua kiếp nạn này thì tự khắc sẽ trưởng thành thôi. Ngươi yên tâm, trận chiến đó ta nhất định sẽ đến." Yên Nhiên ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng bóng hình thì dần mờ nhạt đi. Ông Năm cũng nhìn thấy điểm bất thường, đây chỉ là một thần hồn thôi sao? Bản thể của người đâu? Lần trước ta vì cứu nó nên mới thành ra như vậy. Ta đang bị Diêm Vương cấm túc ở đại điện, không thể đi lại được, nên mới đem một thần hồn đến đây gặp ngươi. Nó là ai? Ông Năm khựng lại đôi chút, cho khuôn mặt trở nên tái nhợt. Không lẽ thằng Quân nó thật sự xuống địa phủ náo loạn sao? Yên Nhiên đem hết chuyện lần trước kể cho ông Năm nghe. Ông nghe đến đâu thì chân mày châu lại đến đó. Tuy ông đã đoán trước được điều này, nhưng thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Âm ty tuyệt nhiên sẽ không tha cho thằng Quân. Ông Năm chợt có điểm thắc mắc. Dù vậy thì vẫn còn có điều lạ đó. Hơn 10 đời nhà họ Lý, cho dù có sống chết như thế nào, người cũng không xuất hiện bảo vệ. Tại sao lại bảo vệ thằng Quân chứ? Nó gây tội tài trời như vậy, nếu như người giúp thì cũng tự gây hại cho mình. Không lẽ thân thế thằng Quân khác biệt với những người đời trước hay sao? Yên Nhiên cũng biết thời cơ đã đến, cho nên không giấu giếm nữa, lạnh lùng nói. Thân thế của nó chính là... Rồi cô nói hơn nửa ngày. Khi ông Năm nghe xong thì sắc mặt biến đổi, không thể tin được. Thật không ngờ thằng Quân lại có tiền kiếp là như vậy. Thảo nào mà nó có tố chất trở thành một đại pháp sư, còn được Lý Yên Nhiên tổ sư bảo vệ đến cùng. Nếu như ngươi đã hiểu rõ thì cứ theo mệnh mà làm, tuyệt nhiên không được nói với nó khi thời cơ chưa đến, hiểu chưa? Yên Nhiên lạnh lùng quay lưng. Ông Năm nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, liền cúi đầu. Tôi đã hiểu rõ rồi. Thân ảnh của Yên Nhiên liền biến mất, chỉ để lại ánh mắt vô hồn của ông Năm. Ông lắc đầu rồi lại vuốt trâu như đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc quay xuống nhìn trận pháp của mình bày bằng những khúc đũa nhỏ, bèn đạp phá đi, rồi bước vào nhà với sắc mặt thăng trầm. Thì ra là như vậy. Lại nói đã một tháng trôi qua kể từ ngày An Thư chết đi sống lại. Gia đình cô rất lo lắng nên đã sai rất nhiều người kề bên chăm sóc cho cô. Hỏi Quân thì cậu chỉ nói một vài lý do cho qua chuyện. Cha An Thư cũng chỉ gật đầu không nói gì. Ông ta hoàn toàn tin tưởng Quân vì cậu đã từng đứng trước mặt ông cứu An Thư một lần khi bị quỷ ám. An Thư hiện vẫn còn hôn mê, nhưng nhịp tim và mạch đập đã bình thường. Điều này làm cho các bác sĩ rất khó hiểu. Quân chỉ nghĩ là do mới hoàn hồn cho nên hồn phách còn rất yếu, tạm thời chưa thể tỉnh lại được. Đôi lúc cậu cũng ngồi suy nghĩ, người chết mà có thể làm cho sống lại khi tinh phách đã tan biến thì quả thực rất nghịch thiên, lại phi logic nữa. Nhưng điều này đối với Quân không hề quan trọng. Quan trọng nhất là An Thư vẫn còn sống là được. Cậu chỉ cần biết như vậy thôi. Quay về với hiện tại, trong căn phòng trọ, Quân vẫn đang ngồi trên bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm. Dạo này xảy ra rất nhiều thứ khiến cho cậu không thể tập trung làm gì được. Ngay cả kỳ thi vừa rồi cũng rớt, kết quả rất thảm hại. Nếu cứ như thế này thì mãi mãi Quân không thể ra trường được. Đâu thể cứ mãi làm pháp sư lang thang như vậy, phải cưới vợ rồi sinh con nữa chứ. Không biết cái bọn đại yêu kia đang làm gì chứ. Còn đám âm thần dưới kia, sao không đến tìm bắt mình lại? Không lẽ gây tội như vậy mà vẫn được tha thứ hay sao? Quân lại thở dài, không biết nên làm gì tiếp theo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quân mở cửa ra thì ngạc nhiên. Đông, sao lại tới đây? Đông xuất hiện với một khuôn mặt đẹp trai, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Nói thẳng ra là đẹp trai hơn Quân gấp mấy lần. Điều này khiến cho Quân có chút ghét cái thằng này. Người ở đâu mà đẹp hết phần thiên hạ? Đông vỗ vai Quân cười nói. Thấy nhớ mày quá cho nên tới đây, không được sao? Quân nghe gì đó thì hơi lùng bùng lỗ tai. Cái gì? Xưng hô kiểu gì? Ơi, đã thân nhau rồi còn lịch sự gì nữa. Thoải mái đi mày. Ủa, mà mày đây hả? Dứt câu, Đông bước vào phòng dò xét một hồi, cho vuốt cầm nói: nhìn mày cũng hơi hơi đẹp trai, có điều ở dơ nha. Ở dơ như vậy có chó nó lấy. Quân ánh mắt giật giật lên: trời trời trời, mày có thôi đi không cái thằng kia? Mà lần trước vậy môn phái có ổn không? Đông tự nhiên bước tới tủ lạnh, lấy ra một chai nước, mở ra làm một ngụm, rồi mới nói: muốn sao đâu, chỉ bị ông đánh vài trận, do ăn trộm pháp khí với tự ý rời môn phái thôi. Điều này đối với tao cũng hết sức bình thường. Quân cũng thật sự chịu thua với cái thằng này. Nó đẹp trai thật, nhưng mà chơi ngu thì không ai sánh bằng. Đông bất ngờ chú ý tới dàn máy tính của Quân để trong góc, ánh mắt liền vui vẻ lên: ê, mày có máy tính luôn hả? Cho tao mượn cho Liên Minh chút được không? Quân thở dài: cái thằng này thật sự tưởng nhà mình là nhà nó hay sao chứ? Nhưng rồi cậu cũng phất phất tay như đồng ý. Đông lập tức chạy tới, mở game lên chơi. Nhìn là biết ngay nó là một thằng nghiện game rồi. Quân chống nạnh nói: nè nè, nhẹ tay thôi, hư bây giờ. Ơi, sao? Tao là cao thủ mà, đi tao đi. Hai thằng đang tập trung thì một lần nữa nghe tiếng gõ cửa. Quân chập môi không biết hôm nay là ngày gì mà nhiều người gõ cửa như vậy. Mở cửa ra thì lại là một khuôn mặt quen thuộc. Ơi, lại là mày nữa hả Khang? Tao nói rồi, tao không có tiền đâu. Mày hẹn tao bữa nay mà, tính nuốt lại hả? Không có đâu, tại tao chưa có tiền thôi. Khang hơi bực dọc, liếc con mắt vào trong thì thấy một thanh niên đang chơi game. Không biết là ai thì cũng thắc mắc. Quân chỉ nói là bạn bè bình thường. Khang nghe vậy thì đẩy Quân bước vào trong. Thấy thanh niên kia chơi game Liên Minh thì cũng hợp tần số, liền bắt chuyện làm quen. Thế là hai đứa này thân nhau từ đây. Một thằng làm quân sư chỉ dẫn cho thằng kia đánh. Quân cứ đứng một bên vuốt trắng. Lại thêm hai thằng phá hoại nữa rồi. Chơi một lúc là y như rằng hai thằng nó cãi nhau. Trời ơi, tao đã nói núp trong bụi rồi mà mày không nghe. Thua rồi thấy chưa? Ê, pha này phải đánh. Mày bảo tao núp làm gì? Gặp là đánh, đánh chết mẹ đó. Hai thằng cãi nhau chí chóe, giành con chuột tới đứt cả dây. Quân trợn mắt quát lên: ừ, con mẹ nó, hai cái thằng phá hoại. Con chuột của tao 200 ngàn đó. Nè ngươi lấy, cái bàn phím 100 đó, 100 ngàn đó. Quân nhào tới, cố bảo vệ đồ dùng của mình, không cho hai thằng này phá. Cả ba đang chí chóe cãi nhau thì lại thêm tiếng gõ cửa nữa. Quân thật sự đã muốn chửi thề rồi. Cái ngày gì mà toàn mấy đứa tới phá mình là sao chứ? Quân mang tâm trạng bực tức, bước tới mở cửa. Ê, hey, sư phụ, lâu quá không gặp ha. Vì đang đeo kính râm, mái tóc có nhuộm chút vàng, đặc biệt là vẫn xinh đẹp. Quân nhíu mắt nhìn sang, bên cạnh là Mén, ăn mặc cũng thời thượng giống như Vi. Một tháng ở chung chắc cũng nhiễm cái tính của cô tiểu thư này rồi. Mén bất ngờ chạy tới ôm Quân. Chồng của em nhớ anh quá à. Ê, anh thấy em dần dần bị cái con này nó tha quá rồi đó. Lo đi chơi thì làm sao nhớ tới anh chứ. Không có đâu, chỉ là Vi nó dắt em đi đâu thì em đi theo đó thôi, chứ em đâu có tha quá gì đâu. Vi bị nghe nói xấu thì khoát tay biểu môi. À đúng rồi, sư phụ có nghĩ xấu cho con không à, cho sau này hối hận đó. Cả hai thằng đằng kia cãi nhau đã đợi, nghe động cũng bước ra. Thấy người quen, Đông liền vui vẻ chào hỏi. Vi cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu. Không biết cậu đến đây từ lúc nào. Cũng vui vẻ hỏi một số chuyện. Quân chống nạnh hỏi Vi. Ủa rồi em tới đây làm gì? Đừng nói là chỉ chào hỏi cho có lệ thôi nghe. Ủa rồi mà con heo đâu rồi? À, con heo đó mẹ em thích cho nên lấy luôn rồi. Còn đeo vàng cho nó đầy người nữa đó. Suốt ngày cứ ẩm nó theo. Riết rồi em không biết ai là con của mẹ em luôn. Quân nghe tới con heo được đeo vàng thì có hơi ganh tị. Tự nhiên trong đầu cậu cũng muốn trở thành con heo. Vi lúc nãy mới cười mà nói tiếp. Nói rằng mình có đặt một cái bàn tiệc ở nhà hàng rất lớn. Dù sao mai cũng là chủ nhật, định đến chỗ Quân cùng mình tới đó nhậu một bữa. Mấy tháng nay lăn lộn nhiều nơi cũng nên xả stress một bữa. Quân toan từ chối vì cậu rất ghét tới những nơi đông người, nhưng vẫn bị hai thằng âm binh kia kéo đi. Kết quả là phải cắn răng đồng ý. Thế là năm người leo lên chiếc xe 7 chỗ đắt tiền của cô tiểu thư, tiến tới nhà hàng. Bước vào cái nhà hàng cao to tráng lệ, Quân cũng có chút mệt mỏi. Lát sau có một người nhân viên bước ra cung kính với Vi, cứ như cô ta là công chúa ở đây vậy. Điều này khiến cho mọi người một phen cảm thán, đúng là có tiền mua tiên cũng được. Nhân viên cúi đầu hỏi: Dạ, chị đến đúng lúc tụi em vừa chuẩn bị xong bàn tiệc, mời chị vào ạ. Tốt lắm, cảm ơn mấy anh đẹp trai nha. Cứ như vậy, cả đám đi theo phục vụ đến bàn tiệc. Khi tới bàn ăn thì ai cũng trợn mắt lên. Toàn là đồ ăn ngon và đắt tiền mà trước đây họ chưa hề thấy. Tính sơ qua chắc cũng hơn mấy chục triệu đó. Điều này khiến cho Quân thấy tiếc đứt ruột gan. Phải chi đem cái số tiền đó cho mình có phải hay hơn không? Vì lúc này mới mời mọi người ngồi vào bàn. Cả đám không ai ngại ngùng nữa mà cùng nhau cụng ly ăn mừng chuyện diệt quỷ trong mấy tháng qua. Quân và Vi cũng kể về chuyến đi Thất Sơn lần trước đã gặp đông như thế nào. Mén bên cạnh nghe Quân nói đến đâu thì sợ hãi thế đó, sợ rằng nếu dính một sơ sót dù là nhỏ thôi cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Đợi tới lúc Mén cùng với Vi đi vệ sinh thì ba thằng ở lại. Khang mới thở dài nói: Ôi, bữa tiệc bữa nay vui thiệt á, lâu lắm rồi mới được tụ họp vậy. Nhưng mà vẫn thiếu một người ha. Quân khựng lại đôi chút, ánh mắt thoáng buồn. Không gian bỗng nhiên lặng xuống. Đông nhìn hai người không hiểu gì. Khang mới giải thích chuyện về An Thư, người bạn thân nhất với hai người. Đông bất ngờ hỏi: Ủa, vậy cô gái ở đâu rồi? Tại sao không gặp được? Tao không biết nữa. Thằng Quân nó cũng không nói, không biết nó định giấu tới bao giờ. Quân biết là Khang đang trách mình, cũng dựa vào ghế nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ một lúc rồi đem chuyện mình đã trải qua kể hết cho hai thằng. Gặp ngủ yêu, đánh đến quỷ môn quan, một mình giải cứu An Thư. Nghe xong cả hai không giấu được thảng thốt. Thằng này quả thật là không sợ chết, lại một mình xông pha như vậy mà vẫn còn sống được. Nhưng may mắn là cứu được An Thư. Đồng uống một ngụm bia rồi lại nói: Vậy sau này mấy con đại yêu tinh nó tính sao đây? Không lẽ cứ để cho bọn chúng phiêu diêu tự tại vậy sao? Tạm thời chúng ta chưa đủ sức đánh bọn chúng đâu. Đợi ngày thất phái hợp nhất thì mai ra có cơ hội chống trả. Ủa, hàng bày nói gì mà cổ bị hộ rồi yêu quái cổ đại? Tao nghe như trong tiểu thuyết vậy, tụi nó có thật hả? Quân thở dài không thèm đáp lời Khang. Mấy cái vấn đề này rất phức tạp, giải thích biết bao giờ mới xong. Đồng thấy vậy liền trả lời thay: Nè, mày chưa nghe thì lên mạng kiếm đi, toàn là yêu quái của nước ta không đó. Sức mạnh thì còn phải nói, tao lại không ngờ nó còn tồn tại luôn, mà lại còn muốn giúp cụ bị hồ hồi sinh nữa. Vậy thôi, để tôi về tìm hiểu sao vậy, cũng đâu liên quan gì tới tao đâu. Ủa mà nè Quân, mày quyết định như nào? Khang nói xong thì lại quay qua nhìn Quân hỏi. Quân đưa con mắt ngơ ngác nhìn nó. Quyết định gì? Ý tao là mày muốn vậy hoài hả? Chuyện của con Mén với con Thư đó, mày chọn ai? Đông nghe vậy cũng chen vô. Đúng rồi đó, tao thấy hai người này đều thích mày đó Quân. Không lẽ mày tham lam nuốt luôn cả hai à? Quân uống một ngụm bia, ánh mắt xuất hiện một tia buồn. Tao không biết nữa, tao không muốn làm cho ai đau lòng hết á. Chê, mày tốt nhất là nên chọn một đi. Nếu dây dưa như vậy hoài sẽ khiến cho người ta đau lòng. Quân khuôn mặt trầm xuống. Để nói về tình cảm thì đối với cậu còn khó hơn việc đối đầu với mấy con đại yêu kia. Một lúc sau khi suy nghĩ xong, Quân mới nói: An Thư đã hy sinh vì tao nhiều, có lẽ tao không nỡ. Hai thằng nghe Quân nói thì cũng nhìn nhau, quả nhiên không ngoài suy đoán của bọn họ. An Thư tuy có hơi cao ngạo bên ngoài, nhưng thật sự cô ấy rất tốt, có thể hy sinh tính mạng mà cứu quân nữa. Trên đời này có mấy ai chứ? Đang nói chuyện thì Mén và Vi đi vệ sinh xong liền lại tiếp tục ngồi vào bàn nhậu, khiến cho bọn họ cũng thôi không nói về vấn đề đó. Chợt bên ngoài có một cặp tình nhân bước vào. Họ ăn mặc sang trọng, đằng sau còn có hai người dáng vẻ bậm trợn như giang hồ. Chàng trai bên cạnh khuôn mặt có chút hiền lành, còn người nữ kia thì có mái tóc đỏ, khuôn mặt đẹp sắc sảo tới mê người. Trên ngón tay áp út của cô ta có đeo một chiếc nhẫn màu trắng, nhìn rất giống với nhẫn cưới. Nhưng mà vấn đề ở đây là Quân cảm nhận được chiếc nhẫn này có âm khí. Cặp tình nhân này bước tới chỗ của Quân thì ngừng lại nhìn sang. Người nữ mới nói với chàng trai: "Anh Lam à, quán này ít chỗ thoáng mát, em thấy bàn này được đó, nhưng mà lại có người ngồi rồi, anh đuổi họ đi giúp em được không?" Lâm tỏ ra hơi khó xử, nhưng rồi một hồi cũng quay qua bàn của Quân mà nhẹ giọng nói: Mọi người thông cảm, có thể nhường cái bàn này cho tôi được hay không? Tôi có thể bù tiền hay là cho thêm cũng được." Vi đập bàn, đứng dậy chỉ tay nói: "Nè, hai người biết tôi là ai không? Muốn dùng tiền để mua cái bàn này hả? Muốn chết sao? Thứ mà tiểu thư này không cần tới nhất chính là tiền đó." Lâm định nói gì đó thì bị cô gái kéo ra sau, rồi sấn sổ bước lên nhìn Vi. "Mày là ai thì mặc kệ mày, tao thích cái bàn này. Chồng tao nói chuyện đàng hoàng mà mày dám hỗn sực như vậy hả? Có tin đêm nay mày khỏi về luôn hay không?" Người nữ đó đưa tay lên ra hiệu. Hai thằng đằng sau nghe động cũng đưa khuôn mặt hăm dọa nhìn Vi, ý muốn nói nếu như cô chống cự bọn họ thì họ sẽ không ngại đánh cô. Nhưng Vi là ai chứ, làm sao có thể sợ hãi đám người này? Liền một tay cầm chai bia ném thẳng vào một tên đằng sau cô gái. Hắn khom người né được, khuôn mặt vẫn sợ hãi. Cô gái lúc nãy cũng đằng đằng sát khí, chỉ tay Vi nói: "Mày dám, con nhỏ chết tiệt!" Mấy người trong nhà hàng thấy có đánh nhau, ai nấy đều bỏ chạy đi hết. Nhân viên lúc này cũng chạy ra căn ngăn, nhưng hầu như là không thể. Vi khuôn mặt đỏ bừng lên, có lẽ vì đã uống quá nhiều rồi, cho nên mới không kiềm chế được. "Nè, tụi mày có ngon thì lên đây, cái lũ mất dạy!" Mén thấy Vi như vậy liền kéo tay can ngăn, nhưng cũng không được. Định quay qua cầu cứu Quân thì hầu như cả ba người không nói gì, chỉ cầm đũa gắp ăn như bình thường. Mén thực sự không hiểu mấy người này bị làm sao nữa. Cô gái kia bị Lâm kéo lại năn nỉ: "Thôi mà Kim, bỏ qua cho họ đi, mình đi bàn khác thôi." "Đi cái mẹ gì, nó xúc phạm em như vậy, anh công binh còn đòi em bỏ hả? Anh đúng là cái đồ vô dụng mà." Dứt câu, ả ta đẩy mạnh một cái làm cho Lâm ngã nhào xuống đất. Lâm cũng không dám chống trả. Kim hùng hổ ra lệnh cho đám phía sau xông lên. Bọn chúng định lao lên thì bất ngờ Vi chỉ hừ lạnh một tiếng: "Có ngon thì nhào cho đây, coi tao dám làm gì mày hay không. Cho mày sẽ hối hận đó." Khuôn mặt của ả Kim cau lại. Vi mãi hung hăng nên không biết rằng cô gái kia đang thò tay vào trong túi làm cái gì đó. Thì đột ngột Quân lúc này mới đứng dậy, nắm lấy tay Vi: "Nè, dừng lại đây thôi, em sai rồi đó." "Em không có sai, là ả Kim chuyện với em trước mà." Quân ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn sang Vi, trong mắt không hề có sự đùa giỡn như thường khi. "Anh bảo em dừng lại." Vi tuy đang rất giận nhưng cũng không thể cãi lời Quân được, đành buông tay xuống. Kim lúc này mới thu tay từ sau lưng lại, cho quát tay mà cười nhạt: "Tụi bay xem ra cũng biết điều đó." Quân bất ngờ tiến tới cạnh cô ta, tay phải đặt lên vai rồi thì thầm: "Đừng tự cao quá, pháp sư sao?" Khuôn mặt của Kim chợt biến sắc đi: "Mày, tại sao mày?" Rồi Quân nhìn sang đám bạn ra hiệu. Bọn họ thấy vậy cũng hiểu ý, liền đứng dậy cùng Quân ra về. Phần Vi liếc nhìn Kim một cái rồi cũng bước ra ngoài, không quên để lại cọc tiền đền bù thiệt hại cho quán về sự việc lúc nãy. Vi nhìn theo đám người, trong lòng ghi nhớ câu nói lúc nãy của Quân. Cô thấy người này có cái gì đó rất quen, hình như là đã thấy ở đâu đó rồi thì phải, nhưng tạm thời chưa nhớ ra. Đang suy nghĩ thì Lâm ở bên cạnh cất giọng: "Là cô ta sao?" Kim liền nhìn sang: "Anh biết tên đó sao?" "Chẳng phải lần trước em đi Trung Quốc vậy, cô đưa cho anh xem tấm hình, bảo là gặp cậu này thì phải nói cho em biết mà, em quên rồi hả?" Kim như nhớ ra gì đó, liền gấp gáp lục trong túi sách của mình. Một lúc thì tìm ra được một tấm ảnh. Hai tay run run, nắm chặt tới mức tấm ảnh nhăn nhúm đi. Ánh mắt đỏ ngầu lên. Đáng ghét mà, tại sao mình không nhìn ra hắn ta sớm hơn chứ? Kim ra hiệu cho hai thằng đàn em cùng mình chạy ra bãi giữ xe, mong là tên kia vẫn chưa đi, để lại đây khuôn mặt ngơ ngác của chồng cô ta. Một lúc tìm kiếm vẫn không có, Kim nắm tay thành nắm đấm. "Lý Lăng Quân, nếu như tao nhận ra mày sớm thì mày xong đời rồi." Tay cho vào túi, lấy cái điện thoại ra gọi ai đó. Lúc này mới chú ý tới tay của mình. Chiếc nhẫn được làm bằng xương rắn từ khi nào đã biến mất rồi. Khuôn mặt hốt hoảng nhớ lại: "Mẹ nó, lúc nãy hắn có tiếp cận mình. Tên khốn này sao lại nhanh như vậy chứ? Không xong rồi." Kim không nghĩ nhiều, liền gọi cho một người. Được một lúc thì bên kia bắt máy. "Có chuyện gì mà gọi giờ này?" "Cha, con tìm được hắn rồi." "Cái gì? Ở đâu?" "Thành phố Sài Gòn. Hắn lấy chiếc nhẫn của con rồi." Nói về đám người của Quân lúc này đã chạy về gần tới nhà. Bi vừa lái xe vừa hỏi: "Nè, sao lúc nãy sư phụ cản em làm gì? Để em đánh cho ảo một trận chứ." "Nếu anh không cản á, thì người bị thiệt là em đó." "Sao vậy? Nhìn con ả nó yếu đuối như vậy, sao đánh lại em?" Quân chưa kịp nói thì Đông bất ngờ chen ngang: "Em có để ý sao? Trên ngón tay của ta, cái màu sơn tuy đỏ nhưng mà vẫn không che lấp được hết màu đen bên trong, chứng tỏ là tiếp xúc với nhiều máu. Còn cánh tay thì có những vết sẹo nhỏ, tuy là khó thấy nhưng mà vẫn không qua mắt được chúng anh đâu. Hơn 9 phần ả là một pháp sư hay là một vu sư đó." "Vu sư là gì?" "Vu sư là một nhóm pháp thuật, nhưng mà là gốc ở Trung Quốc. Họ sử dụng vu thuật gọi hồn, chiêm tinh, bói toán, đặc biệt là nuôi cổ trùng được. Nếu mà xui xẻo đắc tội với họ thì coi như xong đời đó." Quân cũng nói thêm vô: "Ở Trung Hoa đó, trong quá khứ từng lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết đáng sợ về vu thuật, đặc biệt là ở Trung Tây. Người Miêu từ xưa nổi tiếng với nuôi cổ trùng. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại lắm. Chỉ với một con sâu nhỏ cũng có thể khiến cho người ta phát điên, hoặc tệ hơn là toàn thân thối rữa. Theo ghi chép, có nhiều loại cổ trùng và cách dùng khác nhau lắm." "Lợi hại gì sao?" Khang ngồi đằng sau cũng chồm lên nói: "Mà Quân, hình như lần trước chúng ta có đánh bại một tên vu sư ở Đà Lạt phải không? Hắn cũng lợi hại lắm đó, xém tí nữa là giết được mày rồi." Quân nghe nhắc tới cái tên đó thì chợt nhíu mày. Công nhận là lão già đó rất là mạnh. Nếu lão không dùng nửa đời tu vi phong ấn quỷ mẫu thì không biết còn mạnh tới mức độ nào. "Mấy tên cổ sư này phải thật cẩn thận mới được, kẻo không là chết lúc nào cũng hay được." "Ê, cái nhẫn này đâu vậy?" Đồng lên tiếng hỏi, làm cho cả đám mới liếc nhìn sang Quân, chú ý tới chiếc nhẫn trên tay của cậu. Nó có màu trắng rất đẹp, lại đang tỏa ra một luồng khí màu nhàn nhạt mà chỉ có pháp sư mới thấy. Quân lạnh lùng nói: "Thì lúc nãy tao trộm được con nhỏ nó chứ đâu." "Cái gì? Mày điên hả? Sao đi trộm cắp đồ của người ta? Báo công an bắt mày sao?" Quân ngoái mũi nhìn sang đám người đang trợn mắt nhìn mình mà đáp: "Từ đầu tao biết con ngã là pháp sư rồi, bộ dáng cũng có hiền lành là mấy đâu. Trong lúc ả đang nói chuyện tao có thấy thấp thoáng trong chiếc nhẫn này có tản ra một cỗ âm khí. Nghĩ là ả đang nhốt một u linh nào đó, cho nên tao quyết định đem về xem thử coi sao. Cả đám cũng ngộ ra chút ít. Quân làm vậy quả là có lý do. Nhưng mà Quân đâu có hành nghề trộm cắp, sao lại có thể một cắt đã tiện tay lấy được cái nhẫn của người ta mà người ta không hay biết chứ? Chẳng lẽ trước đây hắn từng đi trộm cắp hay sao? Quân đang cười thì nhìn sang thấy ai cũng đưa con mắt lạ lùng nhìn mình, thì có hơi giật mình. Cái gì? Các người làm gì nhìn chứ? Ha, khá lắm người anh em. Hy vọng mày không phải kẻ tham lam. Tao nói thật mà, không tin hả? Mấy cái thằng này bị làm sao vậy? Đông cười có chút khinh bỉ. Tao tin, rất tin. Quân trực tiếp kẹp cổ Đông mà gào lên. Nè, dẹp cái bộ mặt đó đi cho tao, hiểu không? thả tao ra. Nhưng mà lúc đầu gặp mày, tao cũng nghĩ mày là đứa ăn cắp thiệt đó. Mày cũng dám nói hả? Cả đám cứ vậy mà cười phá lên. Không ai để ý rằng Mén đang ngồi ở một góc không nói gì. Ánh mắt xuất hiện một tia buồn bã. Được một lúc thì cả đám ai cũng về nhà nấy. Riêng Đông thì ở kế nhà của Quân. Trong lòng Quân thầm chửi rủa cái thằng này, chuyên gia đi ở chùa ăn chùa là sao chứ. Nhưng dù sao cũng là anh em, nên thôi kệ. Mà nè, chiếc nhẫn đó thật sự có điều kỳ bí thật sao? Tao thấy bên trong có một ký tự cổ màu đen. Có lẽ là đạo phong ấn gì đó mà tao cũng không biết nữa. Nhưng mà bên trong thật sự có một u linh. Nếu mà giải thoát được, tao cũng muốn giải thoát cho họ. Vậy là cô gái đó, mày nghĩ cô ta không phải là pháp sư tầm thường hả? Tạm thời thì chưa biết, nhưng mà tao có cảm giác là sẽ gặp lại cô ta lần nữa đó. Nói đến đây, Quân ngáp dài rồi nằm xuống nhìn Đông. Thôi ngủ đi, mai tính tiếp, uống nhiều mệt quá. Hai giờ đêm, trước phòng trọ của Quân, từ đâu xuất hiện hai người mặc đồ đen, bộ dáng lấp ló, đang cậy ổ khóa. Sau một lúc hì hục, cuối cùng bọn chúng cũng mở ra được. Chúng lặng lẽ, nhẹ tay mở cửa bước vào, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cố không gây ra chút tiếng động nào. Chúng đang từ từ bước tới chỗ của Đông và Quân đang ngủ. Nhưng ngay lúc đó, Quân đột nhiên mở mắt ra. Cậu vốn là một pháp sư, nên độ nhạy bén rất cao. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho cậu tỉnh dậy. Là đứa nào? Quân bật dậy nhìn sang hai người kia. Bên cạnh Đông cũng nghe động rồi giật mình theo. Cái gì? Cháu nhà hả? Hai tên kia biết mình bị phát hiện, liền thình lình lấy trong túi ra một vật màu đen dài. Thấy vật này, Quân liền sợ hãi không dám động đậy. Đông bây giờ cũng ý thức được nguy hiểm và cũng không dám cử động gì. Thứ mà hai tên kia đang cầm chính là súng, là một khẩu súng thật sự. Nói gì thì nói, cho dù pháp sư có lợi hại như thế nào, mạnh mẽ ra sao, thì cũng là cơ thể máu thịt, bị một viên đạn vào đầu cũng ngủm ngay lập tức như thường. Một tên áo khoác che đầu nói giọng trầm khàn. Thế nào, ra ngoài nữa tao xem. Quân nheo mắt nhìn hai người kia, liền lạnh giọng nói. Tụi mày lại. Mày không cần biết bọn tao lại. Khôn hồn thì trả lại chiếc nhẫn đây cho tao, còn không thì ăn kẹo đồng. Chọn đi. Quân và Đông liền nhìn nhau. Quả nhiên bọn này là người của cô gái ở nhà hàng. Có lẽ cô ta đã nhận ra Quân trộm chiếc nhẫn của mình, nên mới sai người đến tìm. Nhưng mà Quân không hiểu tại sao cô ta lại tìm ra được mình chứ. Có chắc khi tao trả lại thì bọn mày sẽ tha chứ? Cứ đưa đây rồi tính sao. Đông nghe vậy thì không chịu được, bèn quát lên. Nếu như tao đưa, bọn mày nuốt lời thì sao? Một tên tiến lên, chĩa súng thẳng vào đầu của Đông, giọng nói hăm dọa. Bây giờ mạng của hai thằng bay nằm trong tay bọn tao, chẳng khác nào một con kiến đâu. Còn dám lên giọng hả? Quân bên cạnh cũng biết hai đứa này không phải dạng nói chơi, bọn chúng có thể đã từng giết người, không nên chọc giận được. Nghĩ cái gì đó, Quân cất giọng. Được rồi, tao sẽ đưa. Tên kia nghe vậy cũng cười nhạt, tay vẫn kề súng vào đầu Đông, khiến cho cậu không thể cử động. Tên còn lại thì tiến tới chỗ Quân. Nhanh lên, bọn tao không có nhiều thời gian đâu. Quân chậm rãi bước đến cái ba lô, đằng sau tên còn lại vẫn chỉ súng vào đầu. Phòng Quân giở trò, hắn sẽ không ngần ngại mà bóp cò. Khi thấy Quân đến gần ba lô, một tên bất ngờ nói: thì ra là nó cất ở đó, biết chỗ rồi thì bắn nó đi. Thì ra hai tên này giở trò lừa Quân để mình tìm ra cái chỗ để cái nhẫn. Nhưng khi biết rồi thì không ngần ngại thủ tiêu đối phương. Mục đích chính đến đây vẫn là giết Quân. Tên đằng sau định nổ súng thì Quân nhanh chóng ngồi xuống, rút trong ba lô ra một đồng tiền, phóng thẳng về tay tên đó. Tay hắn ta trúng đao bất ngờ, vì thế tư thế cầm súng cũng chệch đi, nòng súng ngửa lên trời một chút. Đoàn một tiếng, viên đạn sượt qua đầu Quân. Không bỏ thời cơ, cậu liền trực tiếp lao lên, một tay nắm lấy cổ tay phải của tên đang cầm súng, tay còn lại bắt quyết điểm chỉ lên trán, kéo một hồn của hắn ra. Động tác cực kỳ nhanh, chưa tới một giây thì đã xong. Đồng bọn tên kia thấy vậy thì tái mặt. Đông cũng tranh thủ lúc này, liền đá bay khẩu súng trên tay của hắn. Một tay vận lực bóp cổ đè hắn xuống, tay kia bắt quyết cũng kéo luôn hồn của hắn ra. Ánh mắt giận dữ quát lớn: con mẹ mày, mày là cái đứa đầu tiên dám chĩa súng vào đầu ông đó. Bên kia Quân nắm lấy hồn phách của một tên, cũng gằn lên: đây là lần đầu tiên tao đây phải chịu thiệt thòi như vậy. Mày cũng to gan lắm, đã dám tới đây thì đừng hòng về được nữa. Hai vong hồn của bọn chúng phút chốc bị Quân và Đông dùng chỉ đỏ trói lại. Bọn chúng lộ ra khuôn mặt sợ hãi, khác hẳn với vẻ hung dữ lúc nãy. Nói, cô ta lại mà lại muốn giết bọn tao? Em không biết gì đâu, chỉ là cô ta sai em tới đây lấy nhẫn rồi giết anh thôi à. Đúng đó, tụi em không có biết gì hết đấy. Quân cười nhạt nhìn sang Đông. Đông hiểu ý, liền vào trong lấy ra hai nhành liễu, mình một cây, Quân một cây. Đừng có xảo biện nữa, nhìn thì tao biết là bọn mày cũng là pháp sư, trộm chiếc nhẫn cũng đâu tới nỗi phải sai người mang súng tới giết tao chứ. Nếu như không khai ra thì đừng có trách. Đông ở bên cạnh cũng quát lên: đánh chết cha tụi nó đi, nói nhiều làm cái gì. Đông dứt câu thì cả hai vung cạnh liễu lên, đánh vào hồn phách bọn chúng. Mỗi cú đánh xuống như trợ giáng, đau tới nhe răng trợn mắt lên. Được một lúc, vì quá đau bọn chúng mới cắn răng khai ra. Sự thật thì bọn chúng chỉ là những pháp sư tà đạo, không có môn phái. Hơn 2 tháng trước, được cô gái tên Kim kia thu nhận làm môn đồ. Cô ta bảo gì họ làm nấy, kể cả giết người, cho mang hồn phách về cho cô ta. Vì là pháp sư nên bọn chúng giết người không hề để lại dấu vết nào, công an cũng không điều tra ra được. Lúc nãy trong nhà hàng cũng là bọn chúng đi theo sau Kim. Khi Kim phát hiện ra chiếc nhẫn bị mất, liền nổi giận sai chúng đi tìm. Trên chiếc nhẫn đó có khắc một đạo văn, nên họ mới tìm được tới chỗ của Quân. Bọn họ còn từng nghe cô gái tên Kim kia nói cô ta có thù hằn gì đó với Quân, cho nên mới một hai đội giết cậu cho bằng được. Quân nghe tới đó thì trầm ngâm. Quả thật cậu đoán không sai, cô ta là một tà sư. Chắc vì mình đã lấy chiếc nhẫn rất đặc biệt của cô ta nên mới sai người tới đây giết mình. Bây giờ thì Quân có thể khẳng định trong chiếc nhẫn này có một điều gì đó rất quan trọng đối với cô ta. Thì ra là vậy, cô ta đúng như mày đoán là một tà sư. Nhưng mà tao có một điểm khả nghi đó. Là cái gì? Mày không nghe hàng này nói sao? Nó bảo mỗi lần cô ta sai bọn chúng giết người đều dùng tà thuật. Điều này sẽ không làm cho công an để ý. Nhưng sao lần này lại bảo chúng cầm súng đến đây bắn tao như mày? điều này khẳng định là cô ta biết rõ thực lực của mày. Dùng tà thuật không giết nổi, cho nên mới quyết định đánh liều mà dùng súng đó. Ừ, mày nói đúng. Nhưng mà tao đã gặp cô ta có một lần thôi, sao lại hiểu thấu được thực lực của tao chứ? Thì lúc nãy bọn nó còn nói là cô ta giống có thù hằn gì mày mà. Quân cố suy nghĩ, rõ ràng mình chưa từng gặp cô ta trước đây, làm gì có thù chứ. Cậu nhìn sang Đông với ánh mắt phức tạp. Tao thật là không biết cô ta là ai cả. Hay là mày phụ tình cổ? Nhìn mày đạo qua vậy mà. Trời, mày điên hả? Làm gì có chuyện đó? Hai người mãi nói chuyện nên không để ý tới linh hồn của hai tên kia. Một tên kẻ cúi đầu nở ra một nụ cười. Hắn vận lực lên bàn tay, cổ tay của hắn lập tức xuất hiện một dấu ấn màu đen. Rồi cái dấu ấn ấy từ từ hóa thành làn khối, chui ra khỏi cổ tay của hắn và bay đi. Lại nói về Kim và Lâm. Lúc cả hai mới về tới nhà, căn nhà Kim ở nằm ngoài đường lớn, rất to, tổng cộng có 3 lầu. Cha Kim mất sớm nên để lại công ty cho cô và chồng. Tuy quy mô không lớn lắm nhưng vẫn dư sức có cuộc ăn của để. Bước xuống xe, Kim vội vào nhà trở bước lên phòng. Lâm nhìn theo cũng thở dài. Cưới nhau hơn mấy năm cũng đã có một mặt con. Tuy là anh ở rể nhưng mà gia đình Kim chưa bao giờ khinh bạc anh. Hơn 3 tháng nay từ lúc đi Trung Quốc về, bỗng nhiên tính cách của Kim thay đổi khác với lúc trước lắm. Ít đến công ty, ít nói chuyện với mình, ít quan tâm con cái. Ngay cả mẹ mình cô ta còn có vẻ sất sược. Mỗi lần đi đâu về, cứ đi một mạch lên phòng riêng. Còn cấm nếu ai vào phòng, sẽ không ngại mà đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ tới đây Lâm lại lắc đầu, rồi bước vào trong. Bên trong nghe tiếng xe của con về, mẹ Kim bước ra đón. Ủa, con đi đâu mà về khuya vậy Kim? Đi chơi. Mẹ Kim biết tính tình con gái đã thay đổi, cho nên cũng không trách cứ câu trả lời gọn lọn đó, mà chỉ hỏi tiếp. Ờ thôi mẹ không hỏi nữa, mà người làm con tuyển hôm qua lại đuổi rồi hả? Kim bước tới cầu thang thì khựng lại nhìn sang mẹ mình. Tôi đã nói từ trước rồi, nếu còn dám bước vào phòng của tôi mà không xin phép thì tôi đuổi. Vậy thôi. Mà quên á, mẹ cũng đừng có tò mò, kẻo con lại bất hiếu đuổi mẹ ra đường đó. Kim không để mẹ mình kịp nói gì nữa, đã vội bước lên trên phòng. Bà khẽ thở dài, không biết vì sao con gái của mình từ một người hiền lành lại trở nên như vậy. Lâm nãy giờ cũng nghe thấy hết. Anh bước tới, vỗ vai mẹ vợ an ủi. Thôi mẹ đừng buồn, chắc có lẽ là vợ con làm nhiều quá, bị stress. Thời gian sau là bình thường trở lại thôi. Mẹ đừng bận tâm nữa, mà hại tới sức khỏe đó. Bà cũng phần nào được trút đi gánh nặng. Tâm sự một lúc, Lâm cũng dìu bà về phòng nghỉ ngơi. Dù sao cũng 2 giờ sáng rồi. Về phần Kim, lúc này cô ta đã vào trong phòng của mình. Căn phòng tối om không một ánh đèn. Ở giữa phòng có một cái bàn thờ, một bát hương với 3 cây đèn cầy đang cháy. Đèn cầy này rất lạ. Mỗi lần cháy, nó lại chảy ra thứ gì đó rất giống như mỡ, cho động lại thành một vũng đóng lớp ở trên bàn. Phía sau bát hương có một cái hũ to bằng đầu người. Nắp hũ được buộc lại bằng một lớp vải đỏ. Trên tấm vải có ghi những ký tự cổ rất kỳ lạ. Ánh mắt của Kim chợt trở nên sắc lạnh, cởi chiếc áo khoác mỏng dài tay. Bên trong cô ta mặc một chiếc áo 2 dây, làm lộ ra da thịt trắng nõn cùng với phần ngực căng tròn. Kỳ lạ là trên 2 bắp tay có xăm những chữ giống như chữ Hán. Để ý còn thấy sau lưng cô ta còn có một hình xăm mặt quỷ dữ tợn đang nhe nanh. Bộ dáng của Kim lúc này vừa ma mị, vừa mang theo một nét đẹp rất khó có thể diễn tả. Kim chậm rãi bước tới chiếc tủ quần áo và mở ra. Bên trong từ khi nào đã có một người phụ nữ tầm 30 bị trói, miệng bị bịt băng keo cho nên không thể nói chuyện được. Nhìn thấy Kim, cô gái kia liền giãy giụa như muốn nói gì đó. Kim chỉ cười nhếch môi. Tao đã bảo là tò mò là không tốt, vậy mà mày vẫn không chịu nghe lời. Cô gái kia sợ hãi khóc lên. nhưng tiếc là không thể nói ra một câu nào. Mồ hôi lúc này tuôn ra khắp mặt. Cô ta không ai khác, chính là cô người làm vừa mới vào nhà này. Hôm qua vì Kim quên khóa cửa, cô ta mới bước vào dọn dẹp và thấy hết những thứ không nên thấy. Sợ hãi định bỏ đi thì tình cờ lúc đó Kim cũng vừa về tới thấy được, cho nên mới bắt cô ta trói lại quăng vào trong tủ đồ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kim làm điều này. Kim để cô ta ở đó, lặng lẽ tiến đến bên bàn thờ khấn niệm một lúc. Sau đó cô ả đưa tay mở cái nắp hũ ra. Trong hũ liền bay ra một làn khói đen, rồi phút chốc lại tụ lại thành một con quái vật. Hai mắt nó đỏ như máu, trên người có những lớp vảy giống như rết, phần đầu có hai cái râu ngoe ngoẩy, miệng nó rộng ngoác ra đang nhiễu thứ chất lỏng màu xanh bốc mùi. Đặc biệt cái thứ này có rất nhiều tay, đằng sau lưng cũng mọc ra tua tủa những cái chân ngoe ngoẩy. Đã ra rồi thì ăn đi. Con vật vừa nghe xong liền hiểu ý, trực tiếp bay đến chui vào miệng cô gái xấu số kia. Cảm nhận trong người có thứ gì đó đang cắn xé, cô sợ hãi lắm, mắt trợn lên như muốn lồi ra ngoài, thân thể run rẩy nổi đầy gân xanh, liên tục co giật. Rồi cứ như vậy, máu từ trong thất khiếu tuôn trào. Được một lúc, sinh khí dần bị hút cạn, cô gái trở thành một cái xác khô trông thảm vô cùng, ngay cả linh hồn cũng bị nuốt trọn. Kim thấy mọi việc đã xong, liền tiến đến cầm lấy cái xác đã héo rũ kia, trực tiếp bỏ vào trong cái túi nhỏ rồi quăng xuống gầm giường. Ngày mai sẽ sai người đến dọn dẹp sau. Con quái vật kia vẫn đứng bên cạnh Kim. Kim định ra hiệu cho nó quay trở về thì chợt từ bên ngoài cửa sổ có một làn khói đen bay vào, dừng ngay trước mặt Kim, sau đó tiêu tán. Kim nhận ra ngay, đây là ấn chú mà cô đã cài lên hồn phách của hai thằng kia. Phòng khi nguy hiểm sẽ cấp báo cho cô biết. Hai mắt Kim châu lại, ra vẻ như không tin được. Đáng ghét, đúng là hai thằng ăn hại mà. Có mỗi việc giết một tên pháp sư cũng không xong. Dừng lại một chút, cô nhìn sang con quái vật bên cạnh mình, rồi phất tay. Nó gật đầu, liền hóa thành một làn khói đen bay ra cửa sổ. Kim lúc này thì ngồi xuống, nhắm mắt để cảm nhận liên kết với con vật kia. Nó là vật mà cô ta nuôi, nên mới có sự liên kết đặc biệt không rời như vậy. Lúc đó, Quân và Đông đang tra hỏi thêm về vấn đề của cô gái kia, nhưng hầu như hai thằng đột nhập đều nói là không biết. Đông thở dài. Hai thằng này chắc không biết gì nữa đâu. Quân khoát tay nhìn chúng, rồi nói. Chưa chắc đâu. Có thể là bọn chúng đang cố che giấu. Nếu như chúng không nói, thì bắt chúng nói thôi. Mày định làm gì? Lục soát hồn phách. Lục soát hồn phách chính là dùng cương khí của pháp sư len lỏi vào tận sâu linh hồn để đọc toàn bộ ký ức của bọn họ. Điều này sẽ khiến cho vong hồn đau đớn như bị tra tấn, nhưng tuyệt nhiên không thể chết. Đồng cũng biết chiêu này, nhưng mà thường không dùng đến vì nó rất là dã man. Đồng nuốt nước bọt. Để làm thiệt hơn. Bên kia Quân đang vận cương khí lên đầu ngón tay. Một tia ánh tím tụ lại rồi phát sáng lên. Lời đã nói ra, làm sao có thể nuốt vào chứ? Tao nói là sẽ làm. Hồn phách của hai tên đang bị trói tới vậy cũng sợ hãi kinh hoàng lắm, liên tục van xin. Nhưng Quân làm sao có thể tha cho chúng? Nhất định lần này phải bắt chúng nói ra hết cho bằng được. Quân tiến lại, hai tay chuẩn bị điểm chỉ lên trán bọn chúng, thì bất ngờ từ đâu một làn khói đen đặc mang theo cổ khí tức bức người lao vào chặn đầu Quân. Một màn này khiến cho Quân giật mình lùi lại. Đông bên cạnh cũng cảm nhận được thứ này đang rất nguy hiểm, liền đưa tay lên thủ thế. Cả hai tên đằng sau thấy làn khói đen thì cũng nhận biết ra là gì, lúc này liền cười lớn nói. Cuối cùng cũng đến rồi. Bọn mày muốn lục hồn bọn tao sao? Nằm mơ đi. Làn khói đó nhanh chóng tụ lại thành một con quái vật đen thui, có hai cái râu, miệng rộng ngoác ra, chảy ra thứ chất dịch xanh bốc mùi. Nó có rất nhiều tay, ngay cả trên lưng cũng có. Mỗi bàn tay đều có 3 cái móng đen sắc nhọn. Hai chân của nó cũng có 3 cái móng đen đang bấu vào sàn nhà, bốc lên cái mùi hôi kinh tởm. Nó khom người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đối phương, rồi phát ra tiếng kêu gừ gừ mà vang vọng như từ nơi nào đó vọng về. Quân nuốt nước bọt. Con quái vật này không phải là thực thể, cũng không phải là hư ảnh như những con ma quỷ, mà nó vừa là vật chất thật, vừa là hư ảnh. Đến cuối cùng, nó là cái gì thì Quân cũng không rõ được. Đông khuôn mặt sợ hãi nói: Nó là quái vật gì? Từ lúc đẻ ra tới giờ tao chưa thấy bao giờ được. Mày nghĩ tao là bách khoa toàn thư vũ trụ sao? Cái gì cũng biết được hả? Hai người đang nói chuyện thì con quái vật đó bỗng quay ngoắt cái đầu lại, nhìn hai tên kia. Nó há to cái miệng của mình ra mà nuốt trọn cả hồn phách của chúng vào. Bọn chúng khuôn mặt tái nhợt, không thể tin được mình lại bị đồng minh cắn, liền thét lên một tiếng trong vô vọng. Đến lúc bọn chúng nhận ra Kim muốn thủ tiêu mình thì đã quá trễ rồi. Bọn chúng đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Điều này làm cho Quân và Đông cũng ngơ ngác. Chưa dừng lại ở đó, con quái vật lao đến phía hai cái xác, dùng hai tay nắm lấy, định phá cửa chạy đi. Thì Quân lúc này mới bình tĩnh trở lại, liền quát lên: Mẹ mày, định cướp người rồi chạy sao? Dứt câu, Quân phóng ra một linh phù xé gió bay đến. Linh phù tiếp cận con quái vật kia thì bốc ra những tầng ánh kim đánh xuyên qua người nó. Nó lập tức đau đớn gào rú lên, máu huyết tuôn trào ra khắp sàn nhà. Đồng bên cạnh thấy vậy cũng lao lên, kéo trong ba lô ra một sợi chỉ đỏ quấn quanh người nó. Sợi chỉ đỏ được nhúng qua chu sa nên có thể trấn tà rất mạnh. Con vật gào thét không tài nào thoát ra được. Nó không biết rằng mình đang đụng phải một đối thủ không phải dạng pháp sư thông thường. Lại nói, Kim lúc này đang điều khiển con quái vật cũng học ra một ngụm máu. Cô ta có sự liên kết rất chặt chẽ với con vật của mình nuôi. Một khi nó bị thương thì cô cũng bị ảnh hưởng. Ánh mắt Kim liền trở nên giận dữ. Đáng ghét, có một tên pháp sư hỗ trợ cho hắn sao? Xem ra càng khó đối phó hơn rồi. Dứt câu, cô ta lại nhắm mắt niệm chú ngày càng nhanh hơn. Con quái vật lúc này như được tiếp thêm sức mạnh, liền vùng vẫy. Mấy cánh tay gớm ghiếc dài ra cào cấu điên loạn về hướng Quân và Đông, khiến cho hai người bất giác lùi lại. Chớp thời cơ, nó nhả ra một làn khói đen bay khắp phòng che chắn tầm nhìn. Quân liền quát lên: Cẩn thận, có độc đó! Đông liền bịt mũi phần cương khí chống trả với khí độc. Nếu không đáp trả sẽ lập tức bị nó giết ngay. Được một lúc khi khối đen tan hết, Quân mới chậm rãi tiến lại chỗ hồi nãy. Sợi chỉ đỏ cùng với linh phù đã bị xé ra thành nhiều đoạn. Cửa chính cũng bị bật mở. Giờ đây cả hai mới nhận ra con quái vật kia phun ra khối đen hòng chạy thoát thân, chứ không phải là muốn liều chết. Rốt cuộc cô ta có mục đích gì? Giết hồn phách để họ không nói ra bí mật để làm gì, trong khi có thể cứu? Rồi sao lại muốn cướp xác đi? Còn con vật cướp giết đó là cái quái gì chứ? Quân suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói: Thứ nhất, có lẽ ả không muốn hai tên kia sống nữa, bởi vì chúng đã gặp chúng ta và cũng đã biết mặt nhau. Ả sợ chúng ta lại tìm cách bắt chúng lần nữa. Thứ hai, dù sao thì thân xác bọn chúng cũng là pháp sư, tuy đối với chúng ta thì yếu, nhưng trong giới đạo thuật như vậy là mạnh rồi. Nếu mà đem xác này về luyện thành xác thi thì phiền phức với chúng ta đó. Vậy là tất cả những điều mà ả làm mục đích chỉ là lấy lại chiếc nhẫn kia, hoặc là giết mày hả? Mày nói đúng, có lẽ ả muốn giết tao là chính. Nói đến đây, chợt Quân ngửi thấy mùi thối, liền nhăn mặt nhìn lại. Khắp phòng toàn là máu của con quái vật kia. Không còn cách nào khác, hai thằng đành sắn tay lên mà tự dọn dẹp. Chuyện đêm nay xảy ra là do Quân lấy chiếc nhẫn xương rắn, hay là vì cậu thực sự có thù hằn với cô ả kia cũng không biết được. Đông vừa làm vừa than vãn, khiến cho Quân cũng muốn chửi thề. Đã ở ké rồi mà còn than thở cái gì. Đang lau dọn thì chợt cả hai cảm nhận được cái gì đó, liền ngước mắt nhìn về hướng cửa. Đông lắp bắp nói: Mẹ nó, lại có chuyện nữa sao? Tao cảm thấy có một cổ âm khí cực mạnh đang lao tới đây đó. Không lẽ âm ty đến tìm tao tính sổ sao? Ơi, bữa nay là ngày gì vậy? Hết cái này tới cái kia. Nói đến đây, cả hai nhìn nhau hoang mang. Nếu thật sự có âm ty đến tìm thì Quân và Đông cũng không đánh lại. Hai thằng nhanh chóng tế kiếm ra, chỉ về phía hướng cửa chính. Biết là chạy không được, đành liều mạng thôi. Đông trung trung nói: Quen với mày toàn gặp xui xẻo thôi. Chọc ai không chọc, đi chọc cái âm ty chứ. Mày hối hận hả? Một ngày là anh em thì suốt đời là anh em. Tuy nói vậy nhưng mà tao vẫn sẽ theo mày. Yên tâm đi, cả cái âm ty đến thì mình đập cái âm ty, sợ gì? Quân thầm vui trong lòng. Tuy thằng này có hơi tùy tiện, mới nói nhiều thật, nhưng mà nói chung vẫn đáng để kết làm anh em. Không nói gì nữa, cả hai hướng ánh mắt về phía cửa chính. Nếu đứa nào dám chui vô, lập tức chém chết luôn. Cả hai chú ý phía trước, mà đâu có để ý rằng ở phía sau từ khi nào có một thân ảnh màu xanh lam từ dưới đất chui lên. Người kia có mái tóc trắng, khuôn mặt đẹp toàn diện. Nếu ở trong thời này thì được người ta gọi là soái ca rồi. Hắn đứng sau lưng nhìn chăm chăm hai người không làm gì cả. Lúc này cả hai mới chợt nhận ra phía sau, lập tức quay lại, vung kiếm chém đến mà không hề thốt ra một lời. Hai thanh kiếm bộc phát sức mạnh cường đại bổ đến. Người kia lùi lại một bước, hai tay đưa lên, phát ra một cỗ sức mạnh chặn đứng hai thanh thần khí. Nè, có cần chưa nói gì mà đã đánh không? Quân và Đông há hốc mồm kinh ngạc. Hai thần khí lợi hại như vậy mà hắn chỉ dùng hai tay để đỡ thôi. Tên này quả thật rất mạnh. Cả hai bèn vận hết lực lượng trót vào trong thần khí. Đối phương có chút câu mày, cũng vận thêm sức đỡ lại. Cho hắn bất giác quát lên: Ê, có dừng lại không hả? Hai cái thằng ngu này. Quân hừ lạnh: Ngươi làm thần tôi bắt tay có phải không? Đừng hòng tao buông tay. Đông cũng tiếp lời: Nếu muốn bắt người thì về ngủ 7749 giấc đi. Không lượng thì bọn ta chém chết ráng chịu. Người khuôn mặt điển trai kia phút chốc đã đỏ lên. Hắn hậm hực quát: Là ta đây, không nhận ra sao? Lúc này Quân mới nghe giọng nói quen quen, liền nhìn kỹ lại. Trong bóng tối, Quân nhìn người này một lúc rồi chợt cau mày. Một lát lại trợn mắt rồi lắp bắp: Ừ, là ngươi, Tử Văn. Tử Văn lại. Đông lên tiếng hỏi. Quân cũng không hơi mà giải thích, liền thu kiếm lại, nhìn Tử Văn một lúc. Một thời gian không gặp, tu vi đã tăng lên vượt mức quỷ vương rồi. Cuối cùng ngươi đã làm gì vậy? Tử Văn để tay ra sau lưng, cất giọng âm trầm: Lần trước ta đã nói với ngươi, bộ ngươi không nhớ hay sao? Tu vi của ta bị phong ấn, khi nào có cơ duyên mới hồi phục lại được. Giờ ta đã tìm lại được cơ duyên của mình đó. Cơ duyên của ngươi là gì? Ta không thể nói. Quân có trầm mặt, nhưng cũng không thể hỏi vấn đề này nữa. Nhìn Tử Văn một lúc rồi hỏi tiếp: Ừ, ngươi có khí tức của âm thần. Đúng, ta là một âm thần. Đến dương gian chừng ấy năm là vì có lệnh. Quân bắt đầu có chút dè chừng Tử Văn, lùi lại một bước, tay nắm chặt kiếm rồi lạnh giọng nói: Quả là từ khi gặp ngươi á, ta có điều chẳng lành mà. Không ngờ ngươi là một âm thần. Không lẽ âm ty sai ngươi đến đây bắt ta sao? Tử Văn thấy thanh kiếm trên tay Quân cũng hơi ngạc nhiên. Có vẻ như hắn biết thân thế của bảo kiếm này, nên đã vội thu lại ánh mắt đó. Ngươi đoán sai rồi. Nếu như ta muốn bắt ngươi thì đã bắt lâu rồi. Hơi sức đâu mà nói nhiều như vậy. Với lại âm ty cũng đang bận rất nhiều việc, nên chưa đến lượt sai người đến bắt ngươi đâu. Quân nghe tới đây mới buông lỏng, hắn nói không sai chút nào. Nếu như Tử Văn muốn bắt mình thì đã không nói nhiều như vậy. Với tu vi hiện giờ của hắn đã vượt qua cả mình rồi, cho dù có muốn chạy cũng không thoát được. Vậy hôm nay ngươi đến tìm ta có mục đích gì? Ta có gặp ngài Lý Yên Nhiên, người bảo ta đến xem tình trạng của ngươi như thế nào. Cái gì? Ngươi gặp tổ sư của ta sao? Mà xem tình trạng của ta là sao chứ? Không phải người yêu của ngươi là An Thư đó, cô ta bị câu gì khổng phách chết rồi sao? Không lẽ ngươi đã hết đau lòng rồi hả? Quân nghe tới đây thì ngớ người ra. Thì ra sư tổ của mình đã nói hết cho hắn nghe. Nhưng mà hắn là cái gì với sư tổ mà lại thân thiết tới như vậy? Một lúc lại không nghĩ đến chuyện này nữa, mà nghĩ đến An Thư, bèn đáp. Nè, không phải sư tổ của ta đã xin Diêm Vương cứu giúp An Thư rồi sao? Cô ấy đã sống lại rồi mà, chẳng lẽ sư tổ không phải là người cứu cô ấy sao? Tử Văn liền trợn mắt, khuôn mặt biến sắc lên. Rõ ràng là sư tỷ. Không, ngài Lý Yên Nhiên nói với ta là không thể giảng hồi rồi mà, Diêm Vương cũng không thể giúp được. Ngươi bảo cô ta sống lại, không thể nào. Tinh phách tan biến rồi, muốn hồi sinh thành hồn phách cũng phải mất ít nhất trên 100 năm, làm sao có thể trong tức khắc hồi sinh được? Tuyệt đối là không thể. Quân nghe như vậy thì cau mày. Nếu sư tổ không phải là người cứu An Thư thì là ai? Cậu đã kiểm tra rất nhiều lần, hồn phách của An Thư hoàn toàn bình thường, không có việc bị mấy oan hồn lang thang nhập vào được. Nhưng mà ta chắc chắn là An Thư đã sống lại. Nếu không phải là sư tổ của ta cứu thì là ai chứ? Suy nghĩ cái gì đó, Tử Văn liền lấy lại trấn tĩnh mà nói, điều này chắc chắn là ngài Lý Yên Nhiên không làm rồi. Lần trước còn chính mắt ta thấy ngài vào đại điện một lúc rồi bước ra với khuôn mặt thất vọng, còn nói với ta tinh phách bị câu diệt thì cho dù thần thánh cũng không thể cứu vãn được. Bảo ta đến đây an ủi ngươi, sợ ngươi lại nghĩ không thông mà làm ra điều thằng bậy đó. Ta không cần biết ai cứu ta mặc kệ, ta chỉ cần An Thư sống lại thôi. Ngươi thông minh như vậy, không nghĩ đến vấn đề bất thường trong đây sao? Nếu như một ngày cô ta biến thành quỷ thì sao? Tử Văn nói như vậy cũng có cái lý của mình. Nếu như không phải Diêm Vương hồi sinh thì có khả năng là thế lực tà đạo nào đó đã nhúng tay vào giúp cho An Thư hồi sinh. Điều này là nghịch thiên, mục đích có thể là liên quan đến Lăng Quân. Tử Văn cũng biết rõ thân thế của Quân là ai, lắm kẻ nhắm tới muốn hãm hại cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Quân đưa ánh mắt đỏ tươi như máu nhìn sang Tử Văn. Dù An Thư có là quỷ thì ta cũng sẽ ở bên cô ấy, miễn là cô ấy vẫn sống thì có là ai thì ta mặc kệ. Tử Văn cũng không biết nói gì thêm. Với Quân mà nói, cho dù có nói nhiều cũng vô dụng, cứ đến đầu tính đến đó thôi. Hắn thở dài. Ta biết ngươi rất cứng đầu nên đành thôi vậy, nhưng sau này nếu có gì thì đừng hối hận, ta chỉ nhắc nhở vậy thôi. Ngài Lý Yên Nhiên còn nhắn với ta một câu, làm gì thì làm, hãy cẩn thận với người bên cạnh của mình. Cẩn thận với người bên cạnh là sao chứ? Ta không biết. Vừa dứt câu, Tử Văn chìm dần xuống sàn nhà rồi biến mất đi. Chuyện An Thư sống lại, hắn phải về nói với Lý Yên Nhiên đi tìm cách giải quyết, không thể để mãi như vậy được. Quân thì đang trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề mà Tử Văn vừa nói. Cẩn thận với người bên cạnh mình là sao chứ? Đồng nãy giờ im lặng, nhưng vẫn hiểu hai người đang nói cái gì. Liền tiến tới cạnh Quân, kéo cậu về với thực tại. Việc của hắn vừa nói là sao gì? Ngày mai tao sẽ tới bệnh viện xác nhận lại chuyện này, hy vọng là An Thư không phải bị quỷ nhập thân. Rồi cẩn thận người bên cạnh là sao? Chuyện đó tính sau đi, bây giờ ngủ trước đã, ai cũng mệt rồi. Dứt câu, Quân nằm xuống nhắm mắt lại. Cậu trách hôm nay sao lại xảy ra quá nhiều chuyện, cứ ngỡ đâu là tốt đẹp ai ngờ lại thành ra như thế này. Đông cũng hiểu được tâm trạng đó, cho nên không nói nữa. Cứ vậy mà cả hai ngủ thiếp đi sau một ngày thật dài. Sáng hôm sau, Kim vẫn định đến công ty như bình thường. Vừa bước xuống nhà thì có một đứa bé chạy đến ôm lấy tay cô, hớn hở nói: "Mẹ, hôm nay mẹ chở con tới trường nha. Mấy nay mẹ không chở con đi rồi đó." Kim lạnh lùng nhìn đứa bé. Dù là con ruột của mình, nhưng ánh mắt của cô ta nhìn nó cứ như một người xa lạ. Ả hất tay con bé ra rồi nói: "Cút." Con bé bị đẩy ngã đau, cho nên bật khóc lên: "Sao mẹ đẩy con? Từ đó tới giờ mẹ có vậy đâu. Mẹ hết thương con rồi." Kim thấy như vậy nhưng cũng không thèm dỗ. Ánh mắt đăm đăm nhìn nó: "Tao đang rất bực mình đó. Mày mà còn khóc nữa là tao bẻ đầu mày đó." Đứa bé kia nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Nó liền nhận ra đây không phải là người mẹ luôn thương yêu bảo bọc nó nữa rồi. Nó sợ hãi lùi lại. Lúc này phía sau nhà bếp, mẹ của Kim nghe động nên đi lên. Thấy cảnh này liền chạy tới đỡ lấy đứa cháu: "Nè, con làm gì vậy? Nó là con gái của con mà." "Thì sao? Ai bảo nó cản đường tôi?" Dứt câu, Kim bước ra xe cùng với tài xế tới công ty. Lâm là giám đốc nên đã đến công ty từ trước. Lại nói về đứa bé lúc này vẫn còn đang sợ hãi mà khóc lóc ôm lấy bà mình: "Bà ơi, cô đó không phải mẹ con. Cô đó là người xấu á." "Bậy, chắc do mẹ con làm nhiều quá cho nên tính tình hơi nóng mà mới quát con vậy thôi. Sau này không được nói những lời như vậy nghe chưa." "Nhưng mà con nhìn mẹ rất là ghê." Thôi được rồi, vô ăn sáng với bà rồi bà lấy xe chở con đi học ha." Đứa bé cũng dụi nước mắt cùng bà đi ăn sáng. Lúc này trên chiếc xe hơi, Kim nhìn người tài xế nói: "Anh biết hôm nay phải tới đâu rồi chứ?" Tài xế liền hiểu ý gật đầu. Ở phía đằng sau, Kim khuôn mặt đã trở nên khó chịu khi nhớ về chuyện hôm qua. Quả thật tên Lăng Quân này rất khó chơi. Nhưng dù như thế nào, cô cũng phải lấy lại chiếc nhẫn xương rắn đó. Và hôm nay cô sẽ đến sân bay đón một người đặc biệt. Đương nhiên mục tiêu của họ là Lý Lăng Quân. "Ngày tàn của mày sắp tới rồi. Cứ chờ tao tới báo thù đi." Còn mới sáng sớm, Quân đã bị mấy người ở gần gõ cửa chửi xối xả vì tối hôm qua làm ồn. Không còn cách nào khác, cậu đành cúi đầu xin lỗi từng người thì họ mới bỏ qua. Giờ Quân đang cùng Đồng sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị vào bệnh viện thăm An Thư. Việc hôm qua Tử Văn nói cậu vẫn chưa quên, nhất định lần này phải xem xét cho thật kỹ lưỡng. Đồng đang soạn đồ thì nhìn Quân thở dài nói: "Mày đi thăm bệnh mà sao soạn đồ nhiều vậy? Chứ mày muốn ở lại đây chờ chết sao?" Đồng chợt nhớ ra gì đó, bèn đáp ngay: "Mày sợ con Ả nó tới báo thù mày hả? Ả ta trong bóng tối, mình ở ngoài sáng, sao đánh lại chứ? Lỡ như lúc tao đang ngủ, Ả lẻn vào trong phòng, cho một viên kẹo đồng vào đầu là ngủm như chơi đó." "Chắc có lẽ Ả sợ mày biết bí mật gì đó trong chiếc nhẫn, cho nên mới muốn thủ tiêu mày. Chắc chắn là trong chiếc nhẫn này có điều gì đặc biệt rồi." "Cảm ơn mày đã nói ra những điều mà ai cũng biết hết. Mà khoan, chiếc nhẫn đó là thứ mà Ả dùng để theo dõi mày. Nếu như mày đem theo thì chẳng phải là lại ông tôi ở bùi này sao?" Quân thoáng giật mình. Đồng nói không hề sai. Nếu đem chiếc nhẫn theo sẽ lại bị cô ta truy sát. Quân gãi đầu cầm cái nhẫn trên tay rồi chép môi nói: "Vậy bây giờ làm sao đây? Tao không thể bỏ chiếc nhẫn này ở lại đây được. Hay là tao với mày giải phong ấn bên trong xem có cái gì đi. Được không?" "Được, cứ tin tao đi." Cả hai nhìn nhau gật đầu, cầm chiếc nhẫn lần lượt dùng toàn bộ cương khí mà trót vào bên trong, Nhưng kỳ lạ là mỗi lần cương khí được truyền vào thì đạo phong ấn đó liền phát sáng, đem toàn bộ cương khí của cả hai thằng hút sạch. Kết quả là không làm cho nó xi nhê gì cả. Hai thằng bỏ cuộc, ngồi thở lên hồng hộc. Mẹ nó, cái phong ấn này là cái chó gì mà khó mở gì. Đồng vuốt mồ hôi lèm bèm, Quân ở bên cạnh nói. Cái phong ấn này ít nhất cũng được hơn mấy tên pháp sư lập ra, mới mạnh như vậy. Rốt cuộc là con ả kia có bao nhiêu đồng bọn nữa đi. Thật là tao đoán không sai ngay từ đầu mà. Phải chỉ có ai đó mạnh hơn mình thì mới có thể mở được. Mà bây giờ tìm đâu ra chứ? Quân nghe Đồng nói vậy, bỗng nhiên trong đầu lóe sáng, tay vội lấy trong ba lô ra cái chuông màu đen, rồi lắc qua lắc lại nhìn Đồng. Hay là thử cái này đi. Mày điên hả? Bên trong nhốt bạch cúc tinh, không lẽ mày định kêu nó ra giúp mày sao? Mày đoán đúng một phần rồi đó. Tao định nhờ mày vào trong dụ dỗ bạch cốt cho mượn một ít sức mạnh để phá bộ phong ấn. Bạch cốt giống mày trai mà, mày lại đẹp trai như vậy, chắc sẽ dụ dỗ được nó thôi. Mày muốn tao chết hả? Không được đâu, cùng lắm thì bị nó đẩy ra thôi, không sao đâu mà. Đây cũng là cách mày đền ơn khi ở nhà tao ăn ở ké đó, không có chết đâu mà lo. Đồng thật tình là khóc không ra nước mắt, cứ liên tục từ chối, nhưng cuối cùng cũng bị cái tên Lăng Quân ép buộc phải vào. Không còn cách nào khác, cậu đành dùng thần thức chui vào trong cái chuông. Bên ngoài là Quân đang hộ pháp thân thể cho cậu, phòng bất trắc khi bị Bạch Cúc Tinh đánh trả. Lúc này thần thức của Đông ở bên trong cứ bay phiêu phụ. Đông cảm nhận được yêu khí bên trong này rất là mạnh, thậm chí nếu đem so sánh cũng đủ ngang với một âm thần thực sự. Đông cứ bay lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Bạch Cốt, trong lòng âm thầm chửi rủa cái tên Lăng Quân ép mình vào cái chốn nguy hiểm như thế này. Bỗng nhiên đằng sau Đông có tiếng nói cất lên, ngọt ngào nhưng đầy ma mị. Ngươi là ai? Đông cảm thấy lạnh sống lưng, liền quay phắt người lại. Đứng trước mặt cậu bây giờ là một nữ tử đeo khăn che mặt màu đỏ, y phục trên người cũng màu đỏ tung bay theo gió. Ánh mắt của nữ tử này sắc sảo vô cùng. Ả ta không ai khác chính là Bạch Cúc Tinh. Đông trong lòng sợ hãi khi cảm thấy được yêu khí của nó. Tuy là như vậy nhưng cậu vẫn cố kiềm nén cảm xúc mà lắp bắp nói. Ta chỉ muốn vô nhờ ngươi giúp một chuyện thôi. Bạch Cúc Tinh ánh mắt chợt có một tia thay đổi khi nhìn thấy Đông. Bất ngờ ả ta vươn tay bay về hướng của cậu. Nhìn thấy một màn này, Đông sợ hãi định quay đầu bỏ chạy, nhưng có thứ gì đó kìm ép không thể nhúc nhích được, là yêu khí. Không thể chống cự, Đông đành bỏ cuộc nhắm mắt chờ chết. Nhưng không như cậu nghĩ, Bạch Cúc Tinh bay đến, hai tay vòng ra sau ôm lấy Đông, hai hốc mắt chợt rơi xuống những giọt lệ. Chàng đã trở lại rồi sao? Ta nhớ chàng, Đông Phong. Đông giờ đây mới ý thức rõ ràng được cô ta đang ôm lấy mình. Con gọi mình là Đông Phong gì đó. Không lẽ cô ta thực sự mê trai như thằng Quân đã nói hay sao chứ? Người đang nói gì vậy? Bạch Cúc Tinh lúc này ôm chặt hơn, thân thể run rẩy. Ta vì chàng mà bị con đàn bà đó đánh chết, uất hận mà thành yêu, hận đàn ông đến thấu xương, gặp ai cũng giết. Nhưng mà ngàn năm rồi ta vẫn không quên được chàng, Đông Phong à. Đông liền trong lòng chấn động. Ả nói như vậy chẳng khác nào xem mình là người tình mấy kiếp của ả. Chắc là nhan sắc của mình giống như người đó cho nên mới bị hiểu lầm. Suy nghĩ gì đó, Đông chợt nảy ra một nụ cười tà, xong khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc, nắm lấy hai vai Bạch Cúc Tinh mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Chợt cậu cũng có một cảm giác khó tả khi nhìn vào đôi mắt của nàng ta. Đôi mắt rất đẹp như muốn câu hồn người khác vậy, đặc biệt là lúc đang khóc như thế này. Được rồi, ta đến đây đi tìm nàng, chỉ mong nàng giúp ta một điều thôi, có được không? Được, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ta cũng không ngại, chàng cứ nói đi. cho ta mượn một chút yêu khí của nàng có được không? Chỉ một chút thôi. Sau khi xong việc, ta sẽ lại vào tìm nàng. Bạch Cúc Tinh không ngần ngại, đưa bàn tay trắng nõn của mình ra vận khí. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện từng tia ánh sáng màu đỏ nhạt, nhảy nhót. Bạch Cốt nắm lấy tay Đông, truyền từng tia linh lực vào người cậu. Phút chốc Đông cảm thấy như bàn tay của mình trở nên nặng nề hơn. Từng sợi gân máu nổi lên dày đặc. Bạch Cốt gấp gáp nói: "Đây là yêu khí của ta, rất mạnh. Dựa vào sức của chàng không thể chống cự được lâu đâu. Chàng nhanh ra ngoài, làm thứ mình muốn đi." Đông cắn răng gật đầu, không thể nói thêm lời nào, quay lưng định bay đi. Thì bất ngờ Bạch Cốt nắm tay cậu lại, cho hỏi: "Ta có một điều thắc mắc, tại sao chàng lại vào được đây? Trong khi đó cái chuông này nằm trong tay tên pháp sư biến thái kia, mà chàng xin yêu khí của ta để làm gì?" Đông nghe hỏi vậy, bèn nổi hết da gà, sợ mình bị lộ, đang giả dạng thành người tình của cô ta, liền gấp gáp nói: "Ta canh hắn ngủ, cho nên lẻn vào thăm nàng. Ta theo hắn đã lâu rồi, cho nên biết nàng ở đây đúng mà. Thôi nàng buông ta ra đi, đã xong việc ta sẽ nói với nàng sau." Bạch Cúc Tinh cũng tin lời Đông, cho nên buông tay. Đông lúc này nhanh chóng vận sức để trở về với thân thể. Thì Bạch Cốt đằng sau chợt cảm thấy có điểm bất thường, khuôn mặt bỗng chốc đen lại. "Khoan đã, cái gì nữa?" Cô ta trừng mắt, khuôn mặt giận dữ lúc này khác hẳn khi nãy, yêu khí bốc lên dày đặc. "Đồng phong của ta đã chết từ ngàn năm trước, mà lúc nãy ta chạm vào tay ngươi còn cảm thấy dương khí, chứng tỏ ngươi vẫn còn sống. Có nghĩa là ngươi không phải là Đông Phong." Đông biết mình bị lộ, liền nhanh chóng lùi ra, khuôn mặt trở về vẻ vô lại như thường ngày. "Ngươi phát hiện ra thì trái rồi. Ai bảo ngươi mê trai làm gì? Thôi thì ta cảm ơn một ít quỷ khí của ngươi vậy. Bye bye, see you again." Đông phất tay như tạm biệt. Bạch Cúc Tinh lúc này sôi máu, tự trách mình lúc nãy vì quá nhớ người tình kiếp trước mà quên đi mọi thứ, cuối cùng lại bị lừa. Cục tức này cô ta nuốt không trôi, quát lên một tiếng, vận yêu khí một chưởng đánh đến phía Đông. Nhưng chưa kịp đánh đến thì Đông đã tan biến đi đâu mất. Hắn ta đã trở về với thân thể của mình. Bạch Cúc Tinh khuôn mặt giận dữ nhìn vào hư không mà gào lên: "Tên khốn kiếp, sẽ có một ngày ta lột da xẻ thịt ngươi ra." Đông ở bên ngoài bỗng nhiên mở trừng mắt, mồ hôi tuôn ra xối xả, lòng bàn tay gân nổi lên dày đặc, hơi thở dồn dập. "Cuối cùng thoát rồi, xem tí nữa là đi bán mú luôn rồi." "Sao rồi, có thành công hay không? Hỏi nhiều quá, đưa chiếc nhẫn cho tao, sắp chịu hết nổi rồi nè, tốc độ đi." Quân nghe như thế cũng biết là Đông đã thành công, nhưng bằng cách nào thì cậu không tiện hỏi, nhanh chóng lấy cái nhẫn đặt vào tay Đông. Đông cẩn thận cầm nó trong tay, trời trót yêu khí của Bạch Cúc Tinh đưa cho mình lúc nãy. Luồng yêu khí này mạnh bạo khó lường, ngay cả Quân bên cạnh cũng cảm thấy nó rất khủng khiếp. Một lúc sau, phong ấn bên trong chiếc nhẫn không chịu nổi trực tiếp bị phá vỡ, chiếc nhẫn nứt ra trước sự chứng kiến của cả hai, cuối cùng cũng thành công giải thoát cho U Linh bên trong. Bên trong bay ra một làn khói trắng, sau đó tụ lại thành một nữ tử. Sẽ không có gì để nói nếu như người nữ này khác với cái cô gái đã muốn giết Quân. Nói thẳng ra là cô ta trông giống kim như đúc. Một màn này khiến cho cả hai cả kinh, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Trong khi hai thằng đang ngơ ngác thì U Linh kia mở mắt, ánh mắt chú ý tới hai người trước mặt, cho khuôn mặt tỏ ra sợ hãi, bay lùi lại phía sau. Tha cho tôi đi, đừng tra tấn tôi nữa mà, cho tôi về đi mà." "Chúng tôi không hại cô, mà là người đang cứu cô đó. Rốt cuộc thì cô là ai? Tại sao lại bị nhốt ở trong chiếc nhẫn này?" Cô gái kia nhìn chăm chăm vào hai người từ trên xuống. Vì không giống với người đã hại mình, cho nên cô ta dần tin tưởng, cuối cùng quỳ thụp xuống mà khóc nói: Tôi tên là Kim. Trong một lần đi Trung Quốc du lịch thì bị bọn áo đen dụ dỗ, sau đó giết tôi, rồi đem hồn phách giam lại bên trong chiếc nhẫn xương trắng này. Cái gì? Bọn tôi mới gặp cô hôm qua mà, sao lại chết nhanh vậy? Cô còn sai người giết chúng tôi nữa đó. Kim thoáng ngạc nhiên, thoáng chốc lại bình tĩnh, rồi kể lại sự tình. Sự thật là thân xác của tôi, nhưng hồn phách thì không phải đâu. Tôi đã bị người ta cướp thân thể đó rồi. Mọi chuyện là như thế này. Hôm đó Kim xuống máy bay cùng chồng thuê một khách sạn cao cấp để ở mấy ngày. Cô muốn đến Tử Cấm Thành chơi một chuyến. Trong đêm đó đang ngủ thì cô chợt cảm thấy bức rứt, nên mới ra ngoài một mình để tham quan đường phố. Cảnh thành phố về đêm cũng rất đẹp. Đang đi thì bất ngờ bị một tên nào đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi từ sau lưng, khiến cho cô ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói hai tay hai chân ở trên một tấm gỗ màu đỏ. Nhìn lại thì cô mới nhận ra đây là một cổ quan tài. Cô định la lên kêu cứu, nhưng mà trên miệng đã bị băng keo bịt kín lại. Đứng trước mặt cô là bốn tên mặc đồ đen, không nhìn rõ mặt. Chúng đứng đối diện nói chuyện bằng thứ tiếng Trung Quốc, nhưng cô cũng từng học tiếng Trung nên vẫn hiểu họ nói gì. Lão Nhất à, ta đã theo dõi sân bay mấy ngày mới tìm được con Việt Nam thích hợp này đó. Nó thuộc mệnh mộc trong ngũ hành, lại còn mang mạng thuần âm, rất tiện để chúng ta thực hiện kế hoạch. Người được xưng là Lão Nhất kia hút một điếu thuốc, thở ra một làn khói rồi mới nói: Tạm thời chúng ta không thể tới Việt Nam được, nên mới dùng cách này. Tuy có hơi lâu với phức tạp, nhưng mà khi xong xuôi sẽ là một con đường đầy hoa đó. Tại sao chúng ta không thể đến Việt Nam? Nếu bốn chúng ta hợp sức thì sợ gì không báo thù được cho trưởng tộc chứ. Nước Việt còn có thất phái, không phải là nơi chúng ta có thể tác quái đâu. Với lại cái tên mà chúng ta sắp báo thù cũng không phải dạng tầm thường. Cứ dùng thân thế của ả ta tìm ra chỗ của hắn trước, sau đó đến Việt Nam diệt hắn cũng không muộn mà. Cả ba người kia nghe nói như vậy thì cũng gật đầu, đành dùng theo cách này trước vậy. Cô gái bên kia đang cố gắng dãy dụa hồng thoát ra, nhưng không được, dây trói quá chặt. Người được xưng là Lão Nhất kia tiến tới, trên tay hắn từ khi nào đã xuất hiện một con trùng màu xanh có nhiều chân, đang bò nhúc nhích rất ghê rợn. Con vật này được gọi với cái tên là thanh cổ trùng, một loại trùng rất hiếm gặp. Nuôi được và điều khiển được nó thì không phải là một người dạng tầm thường. Kim sợ hãi tới nỗi nước mắt giàn giụa, nhưng lão ta vẫn không ngừng tay mà đặt con trùng lên bụng của Kim. Nó cứ vậy mà cắn vào bụng cô đến bật cả máu ra. Kim đau tới co giật cả người, nhưng không thể làm gì được, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đến khi con trùng kia cắn ra một cái lỗ to rồi chui tọt vào trong thân thể của cô, nỗi đau lại tăng lên gấp mấy lần. Được một lúc, Kim không dãy dụa nữa mà hơi thở yếu đi, rồi cuối cùng cũng tắt thở. Vong hồn cô cứ vậy mà bay ra khỏi thân. Vừa bay ra đã bị tên Lão Nhất kia túm lấy. Định chạy xuống âm ti tố cáo bọn ta sao? Rõ là nằm mơ. Linh hồn của Kim lúc này thoáng giật mình. Cô phát hiện ra hắn cũng nói được tiếng Việt, liền gào thét lên: Tao đã làm gì bọn mày mà lại đối xử với tao như vậy? Tao sẽ xuống âm phủ tố cáo bọn mày. Thả tao ra! Lão Nhị bước lên, nhìn Lão Nhất kia nói: Hay là mình chém nát hồn ở ta đi, kẻo sau này lại tố cáo chúng ta. Tội này rất nặng đó. Tạm thời ả ta chưa chết đâu. Bên trong thân thể ả vẫn còn một vía do bị cổ trùng của ta phong ấn lại để duy trì cho thân xác không bị thối rữa. Còn đây là ba hồn tám vía thôi. Nếu chém chết ả đi thì coi như ả chết hoàn toàn, thân thể sẽ thối rữa, kế hoạch cũng hỏng hết. tạm thời đem ả nhốt vào chiếc nhẫn xương rắn trước đi. Xong xuôi thì diệt ả cũng không muộn mà. Cả đám liền gật đầu hiểu ra vấn đề, âm thầm kính nể người đứng đầu. Kim sắc mặt lúc này trở nên sợ hãi vô cùng. Chúng mày muốn làm gì? Tao đã làm gì nên tội mà chúng mày giết tao vậy? Đừng trách ai cả, là do mày xui thôi. Bên kia, bất giác thân thể của Kim mở mắt ra. Trong tròng mắt chỉ là một màu trắng giả, sau đó có một chấm nhỏ màu đen xuất hiện, rồi từ từ to ra, biến thành một tròng mắt đen giống như bình thường. Trên hai cánh tay xuất hiện những ký tự cổ, sau lưng cũng hiện lên một hình mặt quỷ. Thân thể Kim cử động nhẹ rồi ngồi lên, xòe lòng bàn tay của mình ngắm nghía, rồi sau đó nhìn khắp thân thể. Ánh mắt đột nhiên nhìn sang Lão Nhất, nở một nụ cười tà. Cha, con thật sự có thân thể rồi, con vui lắm. Lão Nhất bước lên, tay sờ lên đầu của ta, rồi nói: Hoàng lắm con gái, lần này con dùng thân phận này đến nước Việt, tìm giúp cha tên này có được không? Nếu thuận lợi, giúp cha giết Khăn thì càng tốt. Lão đưa ra tấm ảnh của một chàng thanh niên trẻ tuổi, tóc ngắn, chân mày rậm, khuôn mặt điển trai. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu. Thân thể Kim cử động, cầm lấy bức tranh ngắm nghía một lúc, rồi nở ra nụ cười hết sức quái dị. Con sẽ giết Khắn thay cha. Con cổ trùng này đã theo lão từ khi lão mới học vu thuật đến nay, cho nên mọi pháp thuật lão nhất này dùng, cổ trùng này có thể hiểu. Đặc biệt là khi có thân thể, nó sẽ càng lợi hại hơn. Kim bị lão trói bên kia, thấy cảnh tượng này thì khuôn mặt biến sắc. Cô nhớ tới con gái của mình, nhớ mẹ, nhớ chồng. Nếu con quái vật này thực sự giả dạng thành cô, thì có khi nào nó sẽ làm hại tới gia đình của cô hay không? Nghĩ tới đây, Kim gào lên: Trả thân xác lại cho tao, lũ khốn nạn! Cô vừa nói đến đây thì bị tên lão nhị kia bịt miệng, cho bắt hồn phách cô phong ấn vào trong chiếc nhẫn xương rắn. Đến đây, Kim không còn nhớ gì nữa, cho tới khi được Đông và Quân giải thoát ra. Nghe câu chuyện Kim vừa kể xong, Quân chợt đứng dậy, tay nắm thành nắm đấm. Đáng ghét mà, mấy cái tên này lại dám gây ra chuyện như thế này. Vì báo thù cho một người mà xuống tay với những người vô tội. Nếu để tôi gặp chúng mày thì đừng có trách. Bọn này chắc chắn là vô sư rồi Quân à. Và người mà họ muốn báo thù là mày đó. Là tao sao? Mày ngu thiệt hay giả bộ ngu vậy? Ban đầu mày lấy chiếc nhẫn của ả thì ả chưa quyết định giết mày bằng hàng nóng. Nhưng khi biết mày là Lý Lăng Quân thì sai người cầm hàng nóng tới. Nếu không vì mày đang giấu chiếc nhẫn của ả ta đó, thì hai thằng mình đi chọn bà sớm rồi. Hiểu chưa? Quân nghe Đông nói một trạng thì cũng đưa tay vuốt cằm. Cậu tuy thông minh nhưng nhiều lúc cũng ngu bất thường, cho nên mới không nhận ra điều này. Giờ nghe Đông nói mới nhớ ra. Khuôn mặt Quân đột nhiên tối sầm đi. Là lão Chu. Hả? Lão Chu lại? Quân mới kể lại cái chuyện mấy tháng trước về việc ngôi trường bị quỷ mẫu ám, rồi có 5 tên vu sư đến dùng thuật cấp cao bằng cách giết 20 học sinh để tạo ra trận pháp khắc chế quỷ mẫu, tàn ác đến mức cực điểm. Khi đó Quân đã đánh bại một lão già có tên là Lão Chu, cũng là một vu sư. Chắc có lẽ vì vậy mà 4 tên còn lại mới tìm đến Quân để báo thù. Đồng nghe đến đâu, con mắt trợn ngược lên đến đó, sợ hãi tới mức cực điểm. Không thể tin mày đã đánh bại quỷ mẫu bằng cách đó đó. Nhưng mà theo mày kể thì đâu phải chính tay mày giết lão ta đâu. Đúng là không phải tao, nhưng mà bọn chúng thì đâu có muốn nghĩ vậy. Mấy tháng qua chắc cũng tìm kiếm tao cực khổ lắm. Vậy rồi mày tính sao? Nếu mà bọn chúng đã tìm kiếm tao cực khổ như vậy thì tao cũng phải đáp ứng thôi. Đến một tên tao diệt một tên, đến một bầy thì diệt gọn một bầy. Đã làm ác bị trừng phạt, mà còn muốn tìm thằng Quân để báo thù sao? Bọn chúng chưa biết tao là ai rồi. Lời nói đầy nghiêm túc của Quân khiến cho Đông có chút thán phục, vỗ tay xong lại nói: Đúng là bọn chúng chưa biết mày là ai rồi. Mày là thằng Quân nợ môn, sát gái, nghèo nàn, đi dép lạo, tham tiền, rồi xem tiền như mạng sống nữa, phải không? Quân nghe cái thằng này đem một loạt khuyết điểm của mình ra nói thẳng như vậy, không kìm được mà quát lên: Nè, mày có thôi đi không? Đâu cần phải nói quỵt tẹo ra vậy chứ. Tao nói đúng rồi. Hai thằng cứ cãi nhau ôm sầm cả lên, quên đi chuyện Kim đang ngồi khóc nãy giờ. Chợt Kim lên tiếng nói, khiến cho cả hai người khựng lại. Thì ra người họ truy tìm là cậu sao? Ánh mắt cô đỏ lên, giọng nói gằn lên từng chữ. Tại sao? Tại sao mối thù của cậu lại liên quan tới tôi, để rồi khiến tôi thành ra bộ dáng như ngày hôm nay hả? Mẹ tôi, con tôi, chồng tôi, thì phải làm sao đây? Nếu không có tôi thì sau này họ sẽ sống như thế nào? Kim nói không sai một chút nào. Lúc cô còn ở công ty thì một mình cô quán xuyến hết tất cả. Chồng cô tuy làm giám đốc nhưng vẫn còn kém kinh nghiệm, việc gì cũng đến tay Kim. Nhưng giờ đây thân thể kia không còn là của cô nữa rồi. Không biết mấy tháng qua nó đã làm ra những gì, công ty có phá sản hay chưa, có làm hại tới gia đình của cô hay không. Nghĩ mình đã chết, Kim lại không kìm được lòng mà bật khóc lên. Cũng tại các người, trả mạng lại đây cho tôi. Tiếng của ma khóc quả thật nghe rất thê lương, khiến cho hai thằng pháp sư cũng phải nổi da gà lên. Quân hiểu được tất cả đều là lỗi của mình mà ra, liền bước tới an ủi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ giết đám vô sư đó báo thù cho cô. Cậu giết chúng rồi, tôi có thể sống lại được hay không hả? Tất cả là do cậu mà ra, tôi hận cậu. Không phải trong thân thể kia còn có một phách hay sao? Con người dù còn một phách thì vẫn có thể kéo hồn gì giúp cho người đó sống lại được mà. Trên căn bản là cô vẫn chưa chết, việc này đối với tôi không khó đâu. Có thật hay không? Đừng có lừa tôi đó. Yên tâm, chúng tôi không phải là người xấu, sẽ giúp cô hoàn dương mà. Nhưng mà tôi cần biết thêm về gia đình của cô, đưa tôi tới gặp họ có được hay không? Kim bây giờ cũng không biết phải làm sao, nên đành tin tưởng hai người này, liền gật đầu. Quân và Đông nhanh chóng sửa soạn đồ, bỏ vào trong ba lô, quyết định tới nhà Kim trước, rồi tìm chỗ nào đó tá túc mấy ngày, ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao chiếc nhẫn cũng vỡ rồi, nên họ cũng không thể tìm ra Quân được nữa. Bây giờ Quân đã biết được đầu đuôi chân tướng, cho nên cũng dễ bề hành động hơn. Về phần Kim, Quân quyết định đem cô ta thu vào trong linh phụ, rồi theo cảm nhận mà đến nhà cô ta. Dù sao cô ta cũng là một u linh, nên không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời được. Còn về việc xem tình hình của An Thư thì lại phải dời lại. Trước mắt cứu gia đình này trước đã, dù sao cũng là do cậu cho nên cô ta mới bị hại như vậy. Chuẩn bị xong, hai người ra đường bắt taxi, đi theo lời chỉ dẫn của Kim. Hơn một tiếng cuối cùng cũng tới được nơi. Trước cổng một ngôi nhà cao to có ba tầng, nằm ở con đường lớn, thì dừng xe. Nhìn vào bên trong sân, khoảng sân khá rộng, cây cảnh đều tỉa tót rất đẹp. Có vẻ như chồng của Kim cũng là một người điềm đạm. Quân đứng ở một góc của hàng rào, cùng với Đông. Khuôn mặt đeo khẩu trang cùng với nón tai bèo, mặc áo dài tay, trông như mấy thằng bụi đời. Nếu nhìn vào sẽ không nhận ra hai người là ai cả. Đông khều vai hỏi: Nè, mày định đứng đây tới khi nào vậy? Tao biết là mày sợ con Kim giả kia phát hiện, nhưng mà đâu có thể đứng đây hoài được, nắng lắm á. Mày kiên nhẫn chút đi, rồi cơ hội sẽ đến thôi. Chợt từ đâu một chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng nhà. Bước xuống là một thanh niên đẹp trai, trên người mặc bộ đồ vest đắt tiền. Anh ta không ai khác, chính là chồng của Kim, anh Lâm. Vừa bước xuống xe, thì điện thoại của anh ta reng lên vài tiếng. Alo, có việc gì? Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cho chân mày của Lâm cau lại. Lát sau lại quát lên. Cái gì? Sổ sách công ty không ai lo liệu cho nên thất thoát nhiều sao? Chứ vợ tôi đâu? Sao lại không quản lý chứ? Bên kia lại nói gì đó khiến cho Lâm không còn bình tĩnh nữa. Vợ tôi hôm nào cũng đến công ty, nhưng mỗi ngày chỉ ngồi hơn 2 tiếng là đi sao? Lại không làm gì để cho thư ký làm hết mọi việc sao? Nói một lúc, Lâm cũng tắt máy đi, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Vợ của anh vốn rất chăm chỉ trong công việc mà, đâu đến nỗi bỏ việc đi đâu đó được chứ. Lâm tuy là giám đốc, nhưng cũng rất ít khi gặp Kim ở công ty. Vì bận bịu quá nhiều việc, nên cũng không biết vợ mình quản lý công ty như thế nào. Đang thẫn thờ, thì bất giác có người đến vỗ vai anh. Nhìn lại thì thấy hai người kia có bộ dáng như bụi đời vậy. Hai đứa tính xin tiền ăn bánh hay gì? Thôi được rồi, qua đây tôi cho vài trăm đi mua bánh nè. Lấy xong đi lại em tao đi. Quân chợt phất tay, ngừng lại động tác lấy bóp của anh ta. Nè, chúng tôi phải ăn xin. Chúng tôi chỉ muốn hỏi, hiện tại có phải là vợ anh đang thay đổi tính tình bất thường hay không? Khuôn mặt Lâm ngờ ngạch ra, không hiểu vì sao hai người này lại hỏi tới vợ của anh. Nghĩ là người xấu, anh liền lạnh giọng nói. Thay đổi hay không thì liên quan gì tới mấy người? Đi chỗ khác cho tôi nhờ. Anh ta nói xong thì bước vào cổng rồi đóng cổng lại. Quân bên này nó vòng vào. Vợ của anh tên Kim, lúc trước tính tình rất dễ chịu, nhưng giờ đây lại thay đổi sang chiều hướng phức tạp hơn từ khi đi Trung Quốc vậy, có phải không? Quân còn nói ra cả ngày sinh của Kim cho Lâm nghe. Lâm bất giác khựng lại. Cái việc vợ anh đi Trung Quốc vậy thì chỉ có gia đình của anh mới biết thôi, đâu có nói với người ngoài. Nửa tin nửa ngờ, anh ta nhìn Quân nói. Tại sao cậu lại biết được những điều này? Cậu lại. Quân tháo khẩu trang xuống, lạnh lùng trả lời. Tôi, Lý Lăng Quân, là một pháp sư. Lâm nhìn thấy khuôn mặt của Quân thì chợt nhớ ra ngay, người này chính là người mà vợ anh ta đang tìm ở trong bức ảnh đây mà. Cuối cùng anh ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng ở bên cạnh cũng lên tiếng. Anh ngơ ngác cái gì? Đưa chúng tôi vô nhà cho mọi chuyện sẽ rõ thôi. Đứng đây một hồi là không ổn đâu đó. Lâm cũng có chút tò mò, nhưng kết quả vẫn quyết định đưa hai người vào trong. Bên trong nhà đang ngồi trên ghế sofa là mẹ của Kim cùng với con bé Oanh. Hai bà cháu đang chơi đùa thì thấy Lâm về. Con bé nhảy lên ôm lấy ba mình. Ba về, ba có mua bánh cho con không? Lâm ẵm con gái trên tay, nhéo mũi nó một cái rồi nhẹ giọng nói. Con suốt ngày ăn bánh, không sợ sâu răng hả? Ừ, không sợ. Lâm chợt nhớ ra cái gì đó rồi nhìn sang mẹ vợ. Ủa sao hôm nay con bé Oanh cũng đi học vậy mẹ? Mẹ không hiểu sao con bé cứ nhất quyết không chịu đi, nên thôi mẹ cho nó nghỉ một bữa ở nhà. Ủa, nó sợ cái gì hay sao? Bé con lúc này mới đưa khuôn mặt sợ hãi nhìn sang ba mình. Ba ơi, con thấy mẹ đáng sợ lắm. Con kêu mẹ chở đi học mà mẹ còn hăm dọa giết con nữa. Con sợ lắm. Nè, con không có được nói bậy. Mẹ con sao lại giết con được chứ? Con nói thật mà. Thôi được rồi, bà biết là con nói thật, được chứ? Tuy Lâm nói vậy, nhưng trong lòng cũng không để bụng là mấy. Cả nhà đang nói chuyện thì Đông và Quân từ cửa bước vào. Mẹ của Kim nhìn thấy hai người liền ngạc nhiên hỏi. Ủa, ai vậy Lâm? Lâm không trả lời mẹ vợ mà quay sang nhìn hai người, ra hiệu mời ngồi xuống. An vị rồi, Quân mới lên tiếng. Xin tự giới thiệu, hai con là pháp sư, đến đây giúp gia đình mình diệt tà, có liên quan tới chị Kim. Mẹ của Kim nghe tới đây thì sắc mặt thay đổi. Bà vốn không tin về tâm linh, trên đời làm gì có tà ma chứ, chỉ toàn lừa gạt người ta. Và dĩ nhiên là bà cũng không tin Quân. Nghĩ là lừa gạt nên bà lạnh lùng nói. Nhà tôi làm gì có ma chứ. Hai cậu nếu muốn lừa gạt thì đi tìm nhà khác đi. Cái gì mà ma với cỏ. Thôi mẹ, dù sao cứ nghe họ nói trước đã. 3 tháng nay con cũng thấy Kim có rất nhiều thay đổi đó. Mẹ của Kim thật ra cũng biết con mình thay đổi, nhưng chỉ nghĩ do thời tiết với stress cho nên mới thành ra như vậy. Làm gì có chuyện ma cỏ ở đây. Sao lại dễ tin người như vậy? Biết đâu họ theo dõi rồi lừa chúng ta thì sao? Ừ, họ nói là không lấy tiền, với lại nhìn họ cũng đâu đến nỗi nào. Quân bên kia nghe hai người cãi nhau cũng bất giác chen vào một câu, khiến cho họ đều khựng lại. Con gái thật của mấy người á đang trong tay tôi đây. Nói thẳng ra là cô ta hơn 9 phần là chết rồi. Còn cô Kim hiện tại thì không phải là Kim đâu. Ba ơi, con thấy anh này nói đúng á. Anh này nói đúng á ba. Nè Oanh à, con không có nói bậy. Con còn nhỏ thì biết cái gì. Đông ngồi bên cạnh cũng đứng lên, không nói gì. Tay thò vào trong túi móc ra một lá linh phù vàng, niệm chú rồi búng tay một cái. Từ bên trong bay ra một thân ảnh quen thuộc, đôi chân lơ lửng trên không. Nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp hiền từ đó, không ai khác chính là Kim. Sợ mọi người không nhìn thấy hồn ma, nên trước khi giải thoát cho cô ta, Đông đã bôi một ít nước mắt bò bên ngoài linh phù, để khi cô ta xuất hiện, ai cũng có thể trông thấy. Một màn ảo diệu như vậy khiến cho hai người không tin về ma quỷ kia cũng há hốc mồm trợn mắt, thân thể như muốn trả trời đi. Mà vong hồn này sao lại giống Kim đến như vậy? Hai người chưa hồi được bình tĩnh thì con bé Oanh nó đã khóc òa rồi chạy tới. Mẹ, đây mới là mẹ của con. Mẹ ơi. Giữa mẹ và con dường như có một sợi liên kết nào đó rất thần kỳ, cho dù có cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được nhau. Kim lúc này mới hoàn hồn, thấy con mình chạy tới, bất giác khóe mắt lại chảy ra những dòng lệ. Đã bao lâu rồi cô không được ôm con, thì cô không nhớ được nữa. Bất giác giang tay ra định ôm lấy nó, thì như một cơn gió, con bé Oanh đã xuyên qua người cô, không thể chạm vào được. Kim hoang mang. Sao vậy? Sao tôi không thể? Oanh cũng đang ngơ ngác, chạy lại ôm mẹ một lần nữa, nhưng vẫn như cũ, không thể chạm vào. Chỉ có thể ngồi bệt xuống, nhìn mẹ nó với ánh mắt vô thần. Mẹ của Kim lúc này mới định thần lại, đôi chân run run bước đến. Con là Kim thật, là con thật sao? Mẹ ơi, là con đây, con chết rồi mẹ. Mẹ cô ngồi bệt xuống, ánh mắt rơi lệ, không thốt ra được câu nào. Nếu người này là con gái của bà, thì người hằng ngày ở bên cạnh bà là ai chứ? Lâm đằng sau cũng thất thần bước đến bên cạnh Kim, nhưng tiếc là không thể chạm vào. Em đúng là Kim rồi. Kim của anh. Anh có cảm giác thân thuộc lắm. Mẹ, anh Lâm, con à, em cuối cùng cũng gặp lại được mọi người rồi. Là em đây, là Kim đây. Quân ở bên kia chứng kiến một màn này cũng không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì bọn họ đã gặp lại được nhau, còn buồn là chứng kiến cảnh con mất mẹ, chồng mất vợ, mẹ già mất con. Tài bất giác siết lại thành nắm đấm. Tất cả lỗi này Quân đều tự quy chụp về bản thân của mình. Không vì mình thì bọn họ không phải thành ra như vậy. Nhất định bằng mọi giá cậu phải cứu cho bằng được Kim và diệt trừ cái đám vu sư chết tiệt kia. Lâm bất ngờ bước đến trước mặt Quân, cho hỏi: Chốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao vợ tôi chết? Tại sao? Còn cô Kim kia lại? Quân dựa vào ghế sofa, nhìn lên trần nhà cũng không biết nói gì. Đông bên cạnh hiểu ý, liền nhìn tất cả mọi người mà nói: Tất cả mọi chuyện một phần cũng là do chúng tôi. Rồi Đông thay Kim kể lại chuyện cô đã trải qua, không sót một chi tiết nào. Nghe đến đâu, tim của Lâm đau nhói đến đó. Trách mình đã không nhận ra điều này sớm hơn. mẹ của Kim cũng tự trách rất nhiều, nhưng không thể cứu vãn được nữa rồi. Lâm chậm rãi bước tới vong hồn của Kim, cắn răng mà nói: "Anh xin lỗi, em bị như vậy mà anh lại không nhận ra. Anh thật là một người chồng tệ bạc mà." "Em không trách anh gì đâu, dù sao cũng không phải là lỗi do anh." Mẹ của Kim bước đến bên cạnh Quân. "Pháp sư Quân à, cậu nhất định phải giúp con gái tôi sống lại. Bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng trả được mà." "Con nói đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là nó liên quan tới con. Dù như thế nào, con cũng sẽ giúp cho cô Kim. Chỉ cần gia đình của dì chịu hợp tác một chút thôi." "Cậu muốn giúp gì thì cứ nói đi, biến là làm cho vợ tôi trở lại là được rồi." Quân đứng lên, ánh mắt nhìn xung quanh căn nhà một lúc rồi mới nói: "Một người luyện cổ thuật thì ít nhất phải có một căn phòng tối, không cho ai phát hiện ra là mình đang nuôi cổ. Mà trong khi đó, thân thể của Kim đang bị điều khiển kia cũng có khả năng cao là dùng được cổ thuật. Tôi muốn hỏi là trong căn nhà này có căn phòng nào mà cô ta cấm các người không được vào hay không?" Hai mẹ con liền nhìn nhau. Quả nhiên là có một căn phòng cô ta cấm không cho ai vào trong mấy tháng qua. Nghĩ xong liền nói với Quân. Quân cũng ậm ừ, bảo hai người dắt mình lên đó. Sau khi đứng trước cửa căn phòng, Quân nhìn sang hỏi: "Cô có chìa khóa hay không? Đưa cho con đi, con muốn vào một chút rồi ra." "À, có ổn không vậy? Lỡ như cô ta phát hiện thì sao?" "Không sao đâu, con sẽ cẩn thận mà." Mẹ của Kim cuối cùng cũng đặt hết niềm tin vào hai người. Tài đưa chìa khóa cho Quân mở cửa vào bên trong. Quân bảo bà và Lâm không được vào, kẻo để lại dấu vết gì đó sẽ khiến cho thanh trùng kia nghi ngờ. Còn dặn họ canh chừng, nếu như con thanh trùng kia về thì báo hiệu cho họ ngay. Trước khi vào, Quân còn liếc nhìn xuống dưới lầu, thấy Kim và con của mình đang nói chuyện cười đùa với nhau. Tuy không thể chạm vào thân thể, nhưng con bé Oanh vẫn rất là vui. "Xa cách âm dương, mẹ con ly biệt, nhất định mình sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Dù có ra sao thì thằng Quân này cũng sẽ cứu cô bằng mọi giá." Quân và Đông cẩn thận bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Vừa bước vào bên trong, hai người liền nhận thấy không gian ở đây u ám đến mức khó chịu, còn có rất nhiều thứ mùi khác nhau. Thứ làm cho họ chú ý chính là cái bàn thờ trong góc. Trên đó có một cái lư đồng, hai cây đèn cậy đang cháy, có màu xanh trông kỳ dị vô cùng. Đồng tiến lại nhìn một lúc rồi khuôn mặt biến sắc: "Mẹ nó, cái đèn cậy này làm bằng mỡ người đó." Quân không ngạc nhiên là mấy, vì khi nhìn cậu đã phát hiện ra rồi. Đèn cậy mỡ người có thể dẫn âm khí rất mạnh, đặc biệt là có thể cháy rất lâu, thuận tiện cho việc nuôi tà vật và ác ma. "Nè Đông à, có thấy cái hũ đây không?" Đông chỉ tay về hướng cái hũ được bịt kín bằng một tấm vải đỏ, trên đó có ghi những ký tự rất là lạ. Rõ ràng bàn thờ này được lập ra để nuôi cái thứ này. Đông bất giác đáp: "Là cổ, nó nuôi cổ sao?" "Rõ ràng là con gì. Thứ hôm qua đối đầu với chúng ta chính là con cổ này đó." "Là thật sao? Tao với mày có thấy lần nào đâu mà sao mày lại biết?" "Tao đoán thôi. Nếu không phải là thứ này thì là cái gì? Nó có thân thể, lại có thể bay lượn biến thành khối như ma quỷ gì, chẳng phải là rất lạ hay sao?" "Tao nghĩ cũng đúng đó. Nhưng mà giống nó cũng là cổ trùng cướp xác người ta, sao lại tự nuôi cổ được chứ?" "Đúng, nó là cổ trùng. Nhưng mà nếu nó đã có thân thể thì khác gì người thường đâu. Lại biết về vu thuật, nên việc này không phải là không thể." Nói về cổ trùng, những người nuôi cổ thường chọn ngày 5 tháng 5 âm lịch, tức là Tết Đoan Ngọ để luyện. Vì đây là ngày độc khí thịnh nhất, sẽ giúp cho các loại trùng độc càng mạnh hơn. Dùng 100 loại trùng, trước khi nuôi cổ, toàn gia phải tắm rửa sạch sẽ, thắp nhang trước bài vị tổ tông và thành tâm khấn phái. sau đó đào một cái hố to chính giữa sảnh, chôn cái vại lớn xuống rồi lấp đất lại. Đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, người trong nhà phải đi bắt 12 loại bọ trùng đem về, thả vào vại đã chôn. Kể từ lúc này, mỗi đêm đi ngủ đều phải khấn vái một lần. Hơn nữa còn phải giữ bí mật về việc nuôi cổ tuyệt đối, nếu không sẽ bị vu sư dùng yêu pháp thu đi, hoặc cổ sẽ quay lại hại chủ. Tương truyền, loại cổ trùng này sau khi luyện thành sẽ có linh khí rất lớn, có thể giúp cho chủ nhân vạn sự hanh thông, suôn sẻ làm ăn hoặc trọng đường quan lộ. Cũng chính vì niềm tin này mà đã có không ít thảm sát vu cổ từng xảy ra trong lịch sử Trung Hoa. Mà khoan đã, theo tao tìm hiểu được đó, thì mấy cái đứa nuôi cổ thường rất là cẩn thận, không để cho người khác biết, nếu không cổ sẽ quay lại cắn người. Hay là tao với mày mở ra xem rồi phá nó đi. Đông vừa cười vừa nói đưa ý tưởng ra. Quân nghe xong thì trợn mắt, đá vào mông nó một cái. Mày bị điên hả? Cái đó là cổ cấp thấp do người thường tự nuôi, còn con này là cổ cấp cao do vu thuật nuôi luyện. Nó rất là mạnh đó, thậm chí có thể ăn vong hồn người khác. Mày thấy rồi mà, cho dù mày phát hiện ra nó thì nó cũng không bao giờ dám phản lại chủ đâu. Xui xẻo là bị ả ta phát hiện, lại gây hại cho gia đình của Kim đó. Không lẽ chúng ta đã tính tới đây rồi mà không làm gì sao? Có phải mất công quá không? Tạm thời cứ quan sát trước đã, không được chạm vô bất cứ thứ gì, nghe chưa? Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Cứ vậy mà Quân và Đông chia ra đi khắp phòng xem có cái gì lạ nữa hay không. Bất giác Đông chú ý tới cái tủ lớn có hai ngăn, giống như tủ treo quần áo. Tò mò cậu mở ra xem thử. Thì khi vừa mở ra, từ bên trong đã có một thứ ngã xuống đè lên người Đông. Nhìn lại thì nhận ra đó là hai cái xác người, mặt đã tím tái. Đông hốt hoảng nói: Quân, lại cứu tao coi, mẹ kiếp nó, tại sao đây lại có xác người chứ? Quân vội vàng tiến lại, mất một lúc mới đem được hai thi thể đặt sang một bên. Hai thân thể này là của nam nhân, sắc mặt tím xanh, hai mắt trắng giả vẫn còn mở ra trừng trừng, miệng há hốc thấy cả cuốn họng. Những đường gân xanh trên người hai cái xác này cũng phình lên khắp thân, trông rất kinh dị. Ở giữa trán còn có một cái đốm đen cỡ đầu đũa. Nhìn cũng biết hai người này chết ít nhất một ngày rồi. Quân bất giác thốt lên: Hai cái thằng này chính là hai cái thằng hôm bữa ám sát mình đó. Đúng rồi, là tụi nó đó. Cả hai tiến tới kiểm tra hai cái xác. Trên thi thể vẫn còn những đường gân xanh rất kỳ lạ, trên trán lại có dấu chấm màu đen như một cái lỗ nhỏ. Theo phán đoán của Quân thì hai cái xác này đã bị thi trùng nhập thân, nội trong hai ngày sẽ hóa thành xác thi. Quân tuy không hiểu biết nhiều về cổ thuật, nhưng không phải là không biết hoàn toàn. Hai thằng bàn luận một hồi rồi cũng quyết định đặt hai cái xác về chỗ cũ, không để cho con thanh trùng kia về phát hiện ra được. Trước khi đặt vào, Quân còn làm một vài thứ gì đó lên cái xác mà không để cho ai biết. Đang định tìm kiếm tiếp thì bất giác nghe thấy tiếng xe ngoài cổng. Nhẹ vén rèm lên nhìn thì cả hai cả kinh. Chiếc xe màu đỏ, bên trong là con thanh trùng giả dạng thành cô Kim. Nó thật sự đã về tới. Đồng hốt hoảng nói: Ê, nó về tới rồi, bây giờ làm sao đây? Có nên phục kích đánh chết không? Mày không nghĩ tới việc khác được sao? Suốt ngày đánh nhau vậy, nếu mà đánh chết nó dễ vậy, lỡ như đồng bọn nó tới báo thù thì sao? Gia đình Kim sẽ bị liên lụy, tạm thời cứ tránh mặt trước ra. Nhưng mà đồng bọn của nó đang Trung Quốc mà. Quân cốc đầu thằng bạn một cái rồi dậm chân nói: Mày bị ngu hả? Sao nói hoài mày không khôn ra vậy? Nó phát hiện ra chỗ ở của tao rồi thì sẽ báo cho đồng bọn của nó bên Trung Quốc biết, rồi bọn nó cũng sẽ đang qua đây thôi, hiểu chưa? Nói tóm lại thì bọn chúng chắc chắn chính phần là đã qua Việt Nam rồi. Hai thằng nói tới đây thì bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập bên dưới nhà chạy lên. Cạch một tiếng, có người mở cửa vào, là mẹ của Kim, khuôn mặt hớt hải nói: Con Kim nó về rồi, hai cậu tìm cách trốn đi, kẻo lại bị phát hiện đó. Đằng sau vong hồn của Kim bay vào nhìn Quân, hiểu ý, cậu liền lấy linh phù thu cô vào bên trong, tìm cách để mà tháo thân. Đường chính thì con thanh trùng kia đang đi vào, không thể đi đường đó được. Nghĩ mãi không ra, bèn nói với mẹ của Kim: Ờ cô à, cô xuống dưới đó cản nó lại giúp con. Con sẽ tìm cách thoát ra sau. À, có ổn không? Đông liền lên tiếng đáp thay. Bây giờ cô cứ xuống dưới chặn nó lại đi, rồi sẽ ổn thôi. Mà mọi người nhớ giữ nét mặt như bình thường nha, đừng có để lộ ra. Nếu mà thoát ra được, ngày mai anh em con sẽ quay lại đầu sắt nó. Mẹ của Kim cũng đành phải nghe lời, chạy vội xuống nhà. Phần Đông và Quân thì tìm cách thoát ra. Đông liền nghĩ ra ý tưởng chui vào gầm giường trốn. Quân thấy cũng hợp lý, liền định chui xuống thì phát hiện ra bên dưới từ khi nào đã có thêm một cái xác phụ nữ bị héo khô, trông kinh dị vô cùng. Trời, phải làm sao giờ? Hết cách rồi. Không lẽ phải đánh thật sao? Quân trầm ngâm một lúc rồi nhìn sang cửa sổ, khuôn mặt liền giãn ra. À, tao có cách rồi. Cái gì? Không lẽ mày định bay từ đây xuống hả? Tầng 3 đó, nhảy xuống là chết queo luôn. Cứ tin tao đi. Bên dưới, thanh trùng trong cơ thể của Kim cũng đã vào nhà. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào ba người đang ngồi trên ghế sofa mà không nói gì. Khuôn mặt họ có hơi tái đi. Nhận thấy kỳ lạ, nó liền hỏi. À, hai người không chào con hả? À, có con gái mới về hả con? Mẹ của Kim ấp úng nói. Còn Lâm thì vẫn ngồi đó ôm chặt lấy con mình. Bé Oanh tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Kim. Nó cứ dụi mặt vào thân của ba. Điều bộ này làm cho cô ta để ý. Mấy người có gì giấu tôi phải không? Không có gì đâu. Mọi chuyện vô ổn em. Thanh trùng trong thân thể của Kim nghĩ cái gì đó, cũng không hỏi nữa mà bước nhanh lên lầu. Thế vậy Lâm vội chạy tới nắm tay. Anh chợt nhớ ra là có chuyện muốn nói với em đó. Ngồi đây đi, để nói chuyện một chút có được không? Buông ra, tôi không có thời gian đâu. A ta trừng mắt quát, rồi giật tay ra khỏi Lâm, vội đi lên lầu. Và căn phòng ả muốn đến đầu tiên chính là căn phòng bí mật kia. Lâm ở bên dưới cũng không dám bước theo. Từ lúc vào nhà, ả đã có cảm giác không ổn rồi. Một tay vặn nắm cửa mở ra. Nhìn thấy bên trong hoàn toàn bình thường, ả khẽ lẩm bẩm. Không lẽ mình quá đa nghi rồi sao? Lại nói, Quân và Đông lúc này đang đứng bên ngoài hàng rào, thở lên hồng hộc. May mà lúc nãy nhanh tay thu xích ma lại kịp, chứ không là bị phát hiện rồi. Quân nhảy xuống cuối cùng, cũng nhanh tay đóng cửa sổ, rồi kéo rèm lại kịp thời. Tí nữa bị lộ rồi, may mà tao nhanh trí đó. Quân vừa thở vừa nói. Đông ở bên cạnh cũng không kém phần mệt mỏi. Bây giờ làm gì tiếp theo đây? Cứ án mình bất động vậy sao? Không, bây giờ mình về, chuẩn bị một số thứ khắc chế vô sư. Mới dám đánh một trận cho chúng. Không cẩn thận bị dính cổ là một yên mã đẹp luôn đó. Đang nói chuyện thì điện thoại của Quân reng lên vài tiếng. Alo, gọi anh có gì Vi? Đầu dây bên kia, Vi hớt hải nói. Sư phụ à, lúc sáng không thấy lo cho chị Thư cho nên vô thăm. Được một lúc á thì dễ tỉnh lại. Ai hỏi gì cũng không nói hết, cô mặt cứ đăm chiêu. Kể cả cha mẹ của chị ấy, anh lại đây coi đi. Mọi người có mặt đây đầy đủ hết rồi. Anh Thư tỉnh lại rồi sao? Anh tới nhà đi. Quân cất điện thoại vào trong túi, tâm trạng vui sướng tới tột cùng. Đã một tháng, cuối cùng An Thư cũng tỉnh lại. Đem sự tình kể lại cho Đông nghe. Nghe xong, Đông cũng vui mừng giùm thằng bạn. Nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nói. Nhưng mà bây giờ đi tới bệnh viện á, không lẽ bỏ gia đình kiếm đây sao? Có nguy hiểm gì không? Không sao đâu. Dù sao bọn họ cũng sống chung mấy tháng rồi mà. Có thêm một ngày chắc cũng không sao. Ngày mai chúng ta quay lại, giờ đi thôi. Tâm trạng của Quân bây giờ hoàn toàn chỉ nghĩ tới An Thư. Mọi việc khác cậu hầu như đặt sang một bên. Thế là hai thằng chạy một mạch tới bệnh viện. Cứ ngỡ mọi việc mình làm thanh trùng kia không phát hiện ra. Nhưng họ không biết rằng bên trong, từ khi nào có một con ruồi nhỏ bay đến đậu bên tai của thanh trùng, kêu lên cái gì đó. Được một lúc thì khuôn mặt của thanh trùng bắt đầu đen lại.